Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 331 không bao giờ làm tổn thương ngươi. Đám người hoàng đế đại hạ, đế hảo nhìn thấy Lã Đồng Tân đập bàn làm bay hết cả rượu tiên quả tiên ra ngoài thì cũng không nói gì. Dù gì Lã Đồng Tân ngươi cũng là kẻ tiếng tăm lấy lừng ở tam giới, là tồn tại được không ít môn phái ở 3000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ tôn sùng là Lã Tổ. Có cần phải vui sướng trước tình yêu của một đôi vạn tượng chân nhân nhỏ bé thế kia không cùng lắm thì cũng vui thôi chứ, cần gì phải kích động như thế. Có điều mỗi người trong bọn họ cũng hiểu được tính nết của Lã Đồng Tân. Hắn thích xuống dạo chơi ở nhân giai, thích thú quan tâm tới tình cảm nam nữ của những nhân vật thấp kém, thường xuyên đi làm viên ông tơ bà mối. Trên quảng trường Hoàng Thành, đám người hắc bạch họp cung đã sớm cực kỳ căng thẳng nhìn lên minh nguyệt sơn thủy đồ trên không trung. Kỷ Ninh sư huynh, mau, nhanh lên đi a, đúng, đúng, giết chết bọn chúng. Một tử sóc cực kỳ lo lắng nhìn Kỷ Ninh trở nên cuồng bạo trong minh nguyệt sơn thủy đồ. Mau, mau! Ngũ Phong tiên nhân cũng cực kỳ lo lắng, tới tận cuối cùng mới thở phào một hơi. Tốt rồi! Hạ Mang Kỳ kia cũng chỉ là một vạn tượng chân nhân nên vạn độc chập của hắn dù lợi hại thì vẫn có thể dùng đan dược đè nén xuống được. Ít nhất là trong một lúc cũng không bị làm sao. Cái gì? Một tử sóc! Tiểu Thanh, Bạch Thủy Trạch, Ngũ Phong tiên nhân, Thương Giang chân nhân, Bắc Sơn Bách Vi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Bởi vì Kỷ Ninh và Dư Vi đang ôm lấy nhau. Việc này. Một tử sóc nói lắp ba lắp bắp. Chủ nhân và Dư Vi cô nương. Tiểu Thanh cũng cực kỳ kinh ngạc. Bắc Sơn Bách Vi là người kịp phản ứng đầu tiên, vỗ đùi cơm u. V Q Q O I. Huynh đệ Kỷ Ninh của ta khá thật đấy. Thử thách đại hội tiên duyên trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ lại giúp hắn ôm được mỹ nhân về nhà. Hả? Ngũ Phong tiên nhân cũng gật gù ra vẻ đắc ý lắm. Thế là hắc bạch họp cung ta đã có một giai thoại rồi. Cửu Liên lặng yên nhìn cảnh này. Cho tới giờ phút này, nàng cảm thấy trời đất cũng như thinh lặng. Hắn vẫn ở cùng một chỗ với sư tỷ. Cũng đúng. Ta là ta, hắn là hắn, có điều ta hy vọng được nhìn thấy hai người bọn họ không tách không rời hạnh phúc vĩnh viễn, hay là hy vọng nhìn bọn họ chia cắt đây. Cửu Liên muốn chúc phúc nhưng vẫn tự hỏi lòng mình. Sâu trong đáy lòng, nàng vẫn có một cảm giác chờ đợi, mong chờ Kỷ Ninh xa cách với Dư Vi. Cửu Liên cũng hiểu ra bản tâm của con người tu tiên trong mình. Lúc này nàng phân tích rõ nội tâm của mình, lặng yên nói. Quá khó để vượt qua tình kiếp. Tuy ta đã hiểu ra bản tâm nhưng khi nhìn thấy Kỷ Ninh thì lòng lại như dậy sóng. Nếu ta muốn đi xa hơn trên con đường tu tiên thì sẽ phải không bao giờ gặp lại hắn nữa. Với hắn tốt và với ta cũng tốt. Cửu Liên đưa ra quyết định. Đợi sau khi đại hội tiên duyên chấm dứt, nàng sẽ lập tức quay về Đông Duyên tộc, trừ khi có việc bắt buộc, còn không nàng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đông Duyên lão tổ nhìn qua Cửu Liên ở sau lưng cảm nhận ánh mắt của Cửu Liên. Đó là ánh mắt dứt khoát. Đông Duyên lão tổ lắc đầu nhẹ. Đây cũng không phải điều mà ông ta kỳ vọng. Nhưng đây là quyết định của Cửu Liên nên ông ta cũng không muốn nhúng tay vào. Trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ, Dư Vi ôm Kỷ Ninh thật chặt. Nàng cảm giác được hơi ấm từ người Kỷ Ninh, cảm nhận được một niềm hạnh phúc thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi nàng không có cảm giác hạnh phúc này. Quá lâu rồi. Kiếp trước chỉ có lúc còn thơ bé là nàng được hưởng niềm hạnh phúc. Giờ phút này là lần thứ hai nàng có cảm giác hạnh phúc. Điều này làm cho hai hàng lệ của nàng cứ thế tuôn ra. Nàng giật giật tay, ôm chặt Kỷ Ninh hơn. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên những tồn tại đáng sợ ở kiếp trước. Điều này làm nàng hơi run, cắn môi ớ cả máu ra, thầm nhỉ ta thề. Cho dù Dư Vi ta hồn phi phách tán thì cũng không bao giờ làm tổn thương ngươi. tuyệt đối không. Sau khi đã quyết định, Dư Vi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đã dám hồn phi phách tán thì nàng cũng chẳng còn sợ gì nữa. Chàng trai của ta. Trên mặt Dư Vi hiện lên vẻ tươi cười. Kỷ Ninh ôm Dư Vi, ngửi hương thơm từ cơ thể Dư Vi, lông tơ trên cổ nàng chạm vào khuôn mặt hắn. Kỷ Ninh cảm nhận được sự yên bình chưa từng có. Đã lâu lắm rồi hắn chưa cảm thấy như thế. Hắn có cảm giác được trái tim của người con gái đang ôm lấy mình đang tiến rất gần tới trái tim của mình. Hai như một. Từ nay về sau. Kỷ Ninh nói nhỏ vào tai Dư Vi, lời nói như một lời hứa. Dư Vi, ngươi là vợ của ta. Chàng cũng là của ta. Dư Vi cũng nói khẽ. Hai người cũng lắng nghe từng nhịp đập trái tim. Ngươi nguyện ý chết vì ta. Ta cũng nguyện ý chết vì ngươi. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau trên con đường tu tiên, không rời không xa. Dư Vi. Kỷ Ninh buông Dư Vi ra, nhìn vẻ mặt u ám của nàng, nói. Nàng trúng độc rồi. Rất nhiều loại độc của vạn độc chập. Dư Vi lắc đầu nhẹ. Linh đan trên người ta cũng chỉ có thể đè nén trong hai canh giờ là cùng. Muốn giải được độc này thì phải dùng tới tiên đan giải được hàng tỷ loại độc khác nhau, hoặc là linh dược được phối chế đặc biệt chuyên giải. Nếu ở trong thế giới Minh Nguyệt Sơn thủy đồ này thì sẽ không thể tìm ra được, ta chắc phải ra ngoài rồi. Kỷ Ninh cắn răng, dõi mắt nhìn theo từng bước đi của Dư Vi trong lần thử thách này, nhưng hiện tại nàng phải đi ra ngoài bởi vì một khi không giải được độc kia mà để nó phát tác thì chắc chắn sẽ chết. Được rồi, đừng buồn. Dư Vi cười, nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Thật ra có được chàng thì tất cả bảo vật ở Đại hội Tiên Duyên cũng không còn ý nghĩa gì rồi. Ừ. Tuy Kỷ Ninh vẫn muốn ở cùng một chỗ với Dư Vi, nhưng vẫn phải nói. Nàng cần nhanh chóng ra ngoài giải độc. Độc này vốn không dễ giải đâu. Nơi này là Vương Đô Đại Hạ, ở bên ngoài lại đang có nhiều cao nhân đứng đó nên cũng không khó kiếm thuốc giải. Dư Vi gật đầu. Chỗ tín phù này cho chàng hết. Vù. Xung quanh lập tức xuất hiện lượng lớn tín phù. Dư Vi nhìn Kỷ Ninh. Oang. Dao động vô hình giáng xuống đưa Dư Vi Na-di ra ngoài. Kỷ Ninh thu tín phù vào. Thật ra sau khi giết chết Hạ Mang Kỳ, Phi Tuyết Chân Nhân thì tín phù đã quá đủ cho cả hai người vượt qua thử thách rồi. Nhưng do nàng bị trúng vạn độc chập nên nhất định phải ra ngoài giải độc. Vèo. Lúc này Kỷ Ninh cất bước cả người hóa thành đường sáng bay đi. Chủ điện Thiên Mang Điện. Chín thuần dương chân tiên đều nhìn thấy cảnh trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Dư Vi kia đã ra ngoài, Hạ Mang, ngươi mau đưa nàng tới đây. Lã Động Tân nói. Hoàng đế Đại Hạ ngồi trên hoàng tỏa trên cao cũng phải mỉm cười. Vù. Một thiếu nữ mặc áo đen cao khoảng 1m7 theo phép đo ở trái đất, làn da sáng trắng như ngọc hiện ra trong chủ điện Thiên Mang Điện. Hơn nữa lại còn ở ngay dưới chỗ chín vị thuần dương chân tiên. Sao Dư Vi nhìn quang cảnh xung quanh như kiểu mơ ngủ. Vị hoàng đế Đại Hạ cao cao tại thượng cùng những thuần dương chân tiên khác đều không hề ẩn giấu dao động tự nhiên của mình. Làm cho Dư Vi cảm thấy thật sự hoảng sợ. Kiếp trước nàng đã gặp không phải một thiên tiên. Nhưng những tồn tại này tạo cho nàng một cảm giác quá lớn chắc chắn không phải thiên tiên. Dư Vi nhìn thoáng qua phía sau. Ở phía sau có gần ngàn thiên tiên cũng có hơi thở kinh người. Dư Vi, đệ tử Hắc Bạch Học Cung bái kiến bệ hạ. Lúc này Dư Vi quỳ xuống đầy cung kính. Thật khá thông minh. Hoàng đế Đại Hạ cười khen. Đứng lên đi. Lã Động Tân rất hứng thú nhìn Dư Vi. Thật ra trong con mắt của tám vị thuần dương chân tiên kia thì Dư Vi cũng rất đối bình thường. Vì dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tiên chuyển thế, nhưng Lã Động Tân thì lại rất hứng thú với Dư Vi. Tiểu cô nương. Lã Động Tân ném một bầu rượu cho Dư Vi. Dư Vi đón lấy, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ khó hiểu. Uống hết đi. Lã Đồng Tân ra lệnh. Dư Vi nhìn bầu rượu trong tay. Tuy có cảm giác bất an nhưng nàng cũng biết là mình không cách nào từ chối được nên lập tức cầm bầu rượu, ngửa cổ uống. Khi nàng ngửa cổ lên, trông nàng có một nét đẹp rất khác lạ. Vẻ mặt u ám sắp đen kịt của nàng lập tức dần thay đổi, nhanh chóng trắng lên. Chỉ một lát sau, Dư Vi từ cô bé lọ lem đã biến thành bạch tuyết. Độc trong người ta, Dư Vi kinh ngạc. Độc trong người nàng không hề tầm thường, vậy mà chỉ uống rượu xong đã giải hết cả độc. Tiểu cô nương, rượu tiên mà ngươi uống không phải loại tầm thường đâu. Đây chính là thứ hoàng đế đại hạ cất giấu bí mật, không dễ lấy ra đâu. Bình thường thiên tiên còn chưa được uống. Đây chính là thứ hoàng đế đại hạ đặc biệt tặng cho Lã Đồng Tân đấy. Bắc Địa Tiên Ông vừa cười vừa nói. Dư Vi lập tức lại tạ. Không cần phải thế, cũng chỉ là một bầu rượu thôi. Lã Đồng Tân chẳng hề để ý. Tốt rồi, ngươi có thể đi. Đi. Dư Vi nhìn quanh thiên mang điện khổng lồ, phía sau nàng là cả ngàn thiên tiên. Dù 2000 thì cũng không nhiều, nhưng lại chia ra làm 2 hàng nên hàng người kéo dài rất xa. Trong lúc nhất thời, Dư Vi không biết đi đâu. Ngươi tới ngồi ở chỗ Diên Vương ấy. Hoàng đế đại hạ ra lệnh. Dạ. Lúc này Dư Vi mới thở nhẹ một hơi. Vừa rồi nàng đảo mắt qua là đã thấy được chỗ đất trì Tích Nguyệt sau Diên Vương. Dư Vi mang tâm tình rối bời đi tới phía sau Diên Vương, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh đất trì Tích Nguyệt. Toàn bộ thiên tiên ở đây đều phải dõi mắt theo thiếu nữ này. Khi trước bọn họ đều nhìn thấy Lã Đồng Tân tặng thiếu nữ này một bầu rượu. Bất kỳ thiên tiên nào ở đây đều biết tới vị Lã Đồng Tân tiếng tăm lấy lừng ở tam giới, nhưng gần như chưa có ai được vinh hạnh nói chuyện với Lã Đồng Tân. Tiểu cô nương này là ai mà có thể nói chuyện được với Lã Tổ vậy? Không biết. Chắc là Hắc Bạch Học Cung Kỷ Ninh kia cũng là đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Những thiên tiên bắt đầu bàn tán. Dư Vi ngồi bên cạnh đất trì Tích Nguyệt, sau lưng Diên Vương. Dư Vi, ngươi thật lợi hại. Đất trì Tích Nguyệt vui sướng truyền âm. Vậy mà có thể được nói chuyện với Lã Tổ. Tới cả ông ngoại ta cũng chưa từng được nói với Lã Tổ đây. Sao? Dư Vi kinh ngạc. Kiếp trước nàng đã từng nghe nói tới Lã Đồng Tân. Đây chính là một người mạnh mẽ có tiếng trong tam giới. Đúng rồi, ngươi quyết định cả đời chung sống với Kỷ Ninh phải không? Đôi mắt của Tích Nguyệt quận chúa sáng lên. Nàng chính là biểu tỷ của Kỷ Ninh nên nào có thể không ý tới chuyện cả đời của đệ đệ mình đây. Dư Vi hơi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu truyền âm đúng. Có điều Dư Vi vẫn hơi thầm lo bởi vì người ngoài đều nói Tích Nguyệt quận chúa cực kỳ yêu mến Kỷ Ninh. Cho nên khi Kỷ Ninh vừa tới Vương Đô Đại Hạ là đã bị Tích Nguyệt quận chúa dẫn vào Diên Vương phủ. Cũng chính vì Tích Nguyệt quận chúa nên Kỷ Ninh mới được Diên Vương đối xử tử tế như thế. Kỷ Ninh chỉ là một thiên tài, mà Diên Vương thì có thân phận cao tới nhường nào? Nếu không phải do Tích Nguyệt quận chúa thì lấy đâu ra kim giáp cấm quân bảo vệ cho Kỷ Ninh? Chắc chắn là Tích Nguyệt quận chúa rất yêu mến Kỷ Ninh, mà không chỉ một người đoán như vậy. Rất nhiều người ở Hắc Bạch Học Cung đều đoán như vậy. Tới cả Dư Vi cũng đoán vậy. Có phải Tích Nguyệt quận chúa cũng thích Kỷ Ninh không có khó chịu hay không? Dư Vi lo lắng. Thế thì tốt quá. Tích Nguyệt quận chúa vui mừng truyền âm. Dư Vi, ngươi nhất định phải đối đãi với Kỷ Ninh thật tối đấy. Tốt nhất là mau chúng sinh đứa bé gái đi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 332 hết hạn 1 năm. Thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống một bờ sông, Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân trên đó, xung quanh đã sớm bày ra mê trận đơn giản. Xoẹt! Từng đường kiếm quang như sợi tơ đang xé gió tới lui. kiếm quang tung hoành, uy lực kinh người. Kỷ Ninh vừa mới ngộ ra chiếu thứ bảy tam xích kiếm nhất từ kiếm trảm, đạt tới cảnh giới kiếm quang như ti, lại còn quyết định chuyện cả đời với Dư Vi. Lúc này đúng là hắn đang cực kỳ vừa lòng. Đạo tâm của hắn đã sớm được hiểu ra, tâm hồn cũng cảm thấy an lành, không có chút oán hận, lửa giận nào. Một tâm hồn không vương chút bụi bẩn nào. Thông thường khi cảnh giới vừa đột phá thì phải củng cố lại một chút. Kỷ Ninh đang có tâm tình như vậy nên từng hiểu biết về kiếm đạo không ngừng hiện ra. Trong lòng có khát vọng, tức là sẽ có chấp niệm. Chấp niệm càng mạnh thì kiếm càng thêm sắc bén. Khát vọng của ta, đó chính là tiêu dao tự tại. Kỷ Ninh nói thầm. Cái gì gọi là tiêu dao tự tại? Đó chính là có thể che chở cho người mình yêu, không bị người khác uy hiếp, nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Đây chính là kiếm đạo của ta. Kẻ nào cản đạo của ta đều sẽ phải chết. Ánh mắt của Kỷ Ninh điện quang. Vù. Kiếm quang tung hoành, không thể địch nổi. Kiếm ý ẩn chứa trong đó đã lên tới cùng cực, sớm vượt qua được mức cao nhất mà Kỷ Ninh trước đó từng có. Bất kỳ một kiếm tiên nào đều có một kiếm tâm. Có kiếm tiên tà ác, quái gở, tự nhiên thoải mái. Có điều, bọn họ đều theo trái tim của mình mách bảo mà đi lên. Nếu bọn họ chần chừ hoặc bị mê hoặc thì kiếm của bọn họ sẽ tự yếu đi, sẽ không còn thuần chất nữa, uy lực của kiếm cũng theo đó mà giảm đi. Tam xích kiếm của Bắc Hành tiên nhân. Cầu chính là thống khoái. Sống vui một ngày còn hơn u uất trăm năm. Tam xích kiếm của ta, cầu chính là đại tiêu dao đại tự tại. Đau khổ chỉ là một phần của đại tiêu dao đại tự tại. Còn phần lớn trong đại tiêu dao đại tự tại chính là siêu thoát. Vượt qua ngoài tam giới, có được thực lực vô địch thì mới có thể có được đại tiêu dao đại tự tại. Kỷ Ninh hiểu ra hắn khác Bắc Hành tiên nhân hoàn toàn. Bắc Hành tiên nhân là tán tiên, xác định trước sẽ chết dưới tam tai cửu kiếp, cho nên kiếm pháp của Bắc Hành tiên nhân như một kẻ điên lao đầu vào cái chết đã được biết trước. Bất kể là ai đều giết. Giết hết việc ngang trái, giết hết người nào muốn giết mình. Chỉ có mong muốn được vui sướng. Mặc kệ ngươi có chỗ dựa vững chắc tới thế nào, đều giết. Nhưng trên thực tế, bởi vì biết rõ cái chết gần kề nên tam xích kiếm của Bắc Hành tiên nhân quá điên cuồng, đi về phía cực đoan. Chính vì thế nên kiếm pháp ngược lại giảm bớt uy lực rất nhiều. Tam xích kiếm trong tay Kỷ Ninh chính là ảo diệu của kiếm đạo. Mà kiếm ý lại chính là kiếm ý của bản thân hắn, từ đó tạo ra tam xích kiếm của riêng hắn. Thật ra Bắc Hành tiên nhân cũng biết điều này, cho nên truyền thừa tam xích kiếm cũng là mỗi người mỗi chữ tam xích kiếm khác nhau. Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trong tay với cảm nhận như người kiếm là một, đi trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Có một mình một người thôi à, lên, vây hắn lại. Có ba người gào rú bay tới. Một người trong đó thi triển pháp thuật, từng con quả đen bay ra. Chi chít quả đen vây lấy Kỷ Ninh. Nhưng Kỷ Ninh lại lộ ra vẻ tươi cười. Xoẹt. Kỷ Ninh chuyển động toàn thân lóe ra ánh điện. Thân thể như một con đại bàng thoát ẩn thoát hiện như ma dược. Kiếm quang trong tay như những sợi tơ bay múa trên không trung. Lượng lớn quả đen bị chém tan, biến thành từng cây pháp bảo rồi. Tiếp theo, hắn vẫn tiếu tục như ma rủ lao tới giết ba người kia. Kẻ này là ai mà nhanh tới vậy? Cẩn thận! A! Mặc dù Kỷ Ninh chưa thi triển ra trích tinh thủ, pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay. Mới thi chiêm ra hai môn thần thông là ngũ lôi kim cương phong dực độn pháp mà giã đủ tốc độ và lực lượng. Hắn không hề muốn dùng lực đè người mà đang muốn rèn luyện kỹ xảo kiếm pháp. Kiếm quang lóe lên. Ba người kia chật vật không tả nổi, chỉ có thể cố gắng giữ mạng, bắt đầu tìm cách chạy trốn. Tốc độ của hắn quá nhanh mà kiếm pháp cũng quá lợi hại. Hơn nữa còn là thần ma luyện thể, chưa thi triển ra thần thông pháp thiên tượng địa. ta không tin tới cả pháp thiên tượng địa mà hắn cũng không có. Kỷ Ninh cứ thế một mình đi. Trong một tháng cuối cùng ở Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, hắn cứ thế dùng thần thức đi tìm đối thủ, đánh hết lần này tới lần khác. Gặp phải kẻ dòng luyện khí yếu chút thì không thi triển pháp thiên tượng địa ra. Gặp phải đối thủ mạnh mẽ chút thì cũng phải dựa vào pháp thiên tượng địa. Gặp phải một đám đối thủ mạnh mẽ thì phải dùng hết sức, kể cả trích tinh thủ cũng phải bỏ ra. Tóm lại, Kỷ Ninh có tốc độ nhanh, kiếm pháp mãnh liệt, lực lượng mạnh. Một thân một mình đi lưu lạc, mặc kệ là mấy tên, cứ thế một mạch giết. Dù sao lúc này cũng chỉ còn lại những tiểu đội vài người. Nếu như vào khoảng thời gian lúc bắt đầu thì một đội có mấy trăm người cũng có, Kỷ Ninh cũng không dám kiêu ngạo như thế. Nhưng hiện tại, ít người. Có điều đều là những kẻ yêu nghiệt nên Kỷ Ninh có thể thoải mái rèn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp vốn là phương pháp chém giết nên rèn luyện trong chiến đấu sẽ càng tiến bộ nhanh hơn. Kỷ Ninh cũng đã đưa Vũ Thủy chi đạo, Liệt Hỏa chi đạo dung nhập vào trong kiếm đạo. Kiếm pháp muốn cương có cương, muốn nhu có nhu, mạnh hơn lúc giết Hạ Mang Kỳ, Phi Tuyết chân nhân. Trên quảng trường Hoàng Thành, mỗi người đều phải sợ hãi. Bởi vì trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ chỉ còn lại hơn 200 người. Mỗi người đều là yêu nghiệt tuyệt thế. Nhưng trong đó cũng có vài người cực kỳ chói sáng. Trong đó có Kỷ Ninh. Kiếm pháp của Kỷ Ninh kia tiến bộ quá nhanh, mạnh hơn lúc mới vào Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ rất nhiều. Hiện tại nhìn cả Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, hắn phải được coi là một trong vài kẻ mạnh nhất. Ta thấy Kỷ Ninh kia rất có khả năng đứng đầu Đại hội Tiên Duyên. Hắn mới tu luyện có 30 năm, làm sao có thể mạnh tới vậy được. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Kỷ Ninh kia chính là kiếm tiên trời sinh hơn 30 năm mà kiếm pháp đã tới cảnh giới đó rồi. Ta tu luyện 3 vạn năm còn không bằng hắn. Thật là sống lâu chỉ được cái thân chó này mà thôi. Cả Đại hội Tiên Duyên này tính về kiếm pháp, Kỷ Ninh kia chắc chắn đứng đầu. Người từ 3.600 quận, biển bốn phương đều bàn tàn sôi nổi. Có điều không hề nghi ngờ, trong hơn 10 vạn người tham gia Đại hội Tiên Duyên, Kỷ Ninh chính là kiếm tiên đứng đầu. Dù sao những người có thể sánh ngang hắn như Hạ Mang Tử Sơn, Cửu Tử Chân Nhân, Hắc Thạch chân nhân, Lạp Tháp chân nhân đều không phải kiếm tiên. Kiếm tiên giỏi nhất tấn công, nên dĩ nhiên rất nhiều người cho rằng Kỷ Ninh đứng đầu. Chủ điện Thiên Mang Điện. Huyền Cơ lão tổ vừa xem vừa cảm nhận hương vị. Tuy Thiếu Viêm tộc của hắn cũng có danh tiếng cực lớn, Thiếu Viêm Hiên có thể so sánh được với Hạ Mang Tử Sơn, nhưng ít nhất trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, Thiếu Viêm Hiên vẫn không sáng chói được bằng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh kia. Huyền Cơ lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Càng có thiên tư yêu nghiệt thì càng phải diệt trừ. Hừ, ta xem ngươi còn đắc ý tới bao giờ. Chỉ là một thiên tài trong một đại hội tiên duyên. 300 năm lại có một lần đại hội tiên duyên, đã không biết bao nhiêu đại hội được cử hành. Nhưng có mấy tên trở thành thiên tiên được, Huyền Cơ lão tổ nói thầm. Không thể trở thành thiên tiên được, thì ngươi vẫn không bao giờ được ngồi lên bàn. Lần đại hội tiên duyên này được Hoàng đế Đại Hạ coi trọng, ngoài ra còn có vài tên thuần dương chân tiên khác đến xem. Có điều cũng chỉ là tới quan sát thôi. Thuần dương chân tiên có địa vị cao tới thế nào đó là người mạnh mẽ ở cả tam giới này, nên sẽ không dễ dàng thu nhận đồ đệ. Nên chắc cũng không thu tên Kỷ Ninh kia làm đồ đệ. Chỉ cần không có thuần dương chân tiên nào thu hắn làm đồ đệ, thì ta vẫn sẽ có thể chờ cơ hội để giết chết hắn. Sát khí của Huyền Cơ lão tổ cực kỳ lớn. Hắn rất có cảm tình với Thiếu Viêm Nông nên rất muốn báo thù cho Thiếu Viêm Nông. Hơn nữa, thù hận của Thiếu Viêm tộc với Kỷ Ninh đã rất lớn. Dù sao, khi trước đã phái cả tử sĩ ra ám sát. Sau này Kỷ Ninh thật sự đủ lông đủ cánh thì sao lại không báo thù? Qua Đại hội Tiên Duyên, phát hiện ra Kỷ Ninh có thiên tư yêu nghiệt như thế. Há có thể để mặc hắn phát triển. Nhất định phải diệt trừ. Đương nhiên, nếu Thuần Dương chân tiên thu Kỷ Ninh làm đồ đệ thì Huyền Cơ lão tổ kia chỉ có thể nuốt lấy quả đắng. Bình thường cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những đệ tử của Thuần Dương chân tiên. Họ không bao giờ dễ dàng thu nhận đồ đệ. Huyền Cơ lão tổ yên lặng mong chờ, mong sao đừng có Thuần Dương chân tiên tới thu Kỷ Ninh làm đồ đệ. Nếu không hắn đúng là chỉ còn nước trơ mắt nhìn. Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân trên một ngọn núi. Bỗng nhiên, kỳ hạn một năm đã hết. 80 người có nhiều tín phù nhất sẽ vượt qua được thử thách ở Minh Nguyệt Sơn thủy đồ này. Tiếng nói của Hoàng đế Đại Hạ vang lên trong thức hải của từng người ở thế giới Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Tiếp theo là một tiếng oang. Từng đường sáng vàng bao phủ 80 người nhóm Kỷ Ninh, Hạ Mang Tử Sơn, Cửu Tử Chân Nhân, Lạp Tháp Chân Nhân. Bọn họ đang hoặc là khoanh chân ngồi, hoặc đang đi lại, hoặc đang nằm ngủ. Tất cả đều bị đường sáng vàng bao phủ. Hiển nhiên là muốn chiếu cho người thế giới bên ngoài thấy rõ ràng xem 80 người là ai. Xoẹt xoẹt xoẹt. 80 người cùng được Na-di ra ngoài Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. 159 người các ngươi phải đánh một trận cuối, chỉ để lại 16 người còn sống. Tiếng nói của Hoàng đế Đại Hạ vang lên trong thức hải của 159 người. Sau đó, 159 người lập tức bị Na-di tới một bình nguyên rộng lớn. Trên bình nguyên xuất hiện một đại trận phong cấm. Đại trận phong cấm bao phủ phạm vi trăm dặm. 159 người bị rời vào trong đại trận phong cấm. Mỗi người đều nhìn về phía những người khác. Giết đi! Tiếng nói của Hoàng đế Đại Hạ vang lên. Lập tức trong đại trận phong cấm, 159 người bắt đầu điên cuồng chém giết trận cuối. Phạm vi quá nhỏ, chỉ có trăm dặm với một người lùi người một cái qua trăm dặm thì đúng là quá nhỏ hẹp. Hơn nữa số lượng người lại nhiều. Cho nên trận chiến trở nên cực kỳ thảm thiết. Có vài người không thể không ném tín phù ra để buông xuôi. Ở đám mây mù ngoài chủ điện Thiên Mang Điện, 80 người nhóm Kỷ Ninh xuất hiện cùng nhìn nhau. Sao Kỷ Ninh nhanh chóng nhận ra một vài người như Hạ Mang Tử Sơn, Thương Ngô Thú, Hắc Thạch Chân Nhân. Đại sư huynh. Kỷ Ninh nhìn thấy Lạp Tháp Chân Nhân. Kỷ Ninh sư đệ. Lạp Tháp Chân Nhân mỉm cười. 80 người các ngươi đứng ổn định lại nào, một người hầu đội cao quan đứng đó lạnh lùng nói. 16 người còn lại sẽ được tìm ra ngay thôi. Tới lúc đó, tổng cộng các ngươi có 96 người, tất cả đều phải đi theo ta bái kiến Hoàng đế bệ hạ. Lần này còn có vài Thuần Dương chân tiên ở tam giới tới. Các ngươi phải biết lễ phép, vạn lần không được đắc tội với chân tiên. Người hầu đội mũ cao quan mặt trắng không râu, hơi thở lạnh lẽo, dao động vô hình làm đám Kỷ Ninh lập tức nhận ra. Người hầu này hẳn là một thiên tiên. Điều này làm đám Kỷ Ninh thầm hãi. Hơn 10 vạn người ở đại hội tiên duyên é là chưa có nổi một người sẽ trở thành thiên tiên. Vậy mà người hầu trước mặt này lại là một thiên tiên. Điều này làm đám Kỷ Ninh lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình đè lên đôi vai. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 333 phần thưởng của đại hội tiên duyên. Không bao lâu sau, trên mây mù lại xuất hiện thêm 16 người. 16 người này đều cực kỳ chật vật, thậm chí không ít người bị trọng thương. Đã đủ người rồi. Người hầu đội mũ cao quan phẩy tay áo một cái, lập tức có một vài giọt mưa rơi xuống người đám người 96 vạn tượng chân nhân. Từng giọt nhanh chóng tan vào trong người, khôi phục những vết thương. Thậm chí bởi vì trải qua thời gian dài chiến đấu nên thần lực tiêu hao không ít, nhưng cũng được nhanh chóng bổ sung. Điều này làm cho cả đám Kỷ Ninh đều kinh ngạc. Nhớ kỹ, chủ điện Thiên Mang Điện có ngàn thiên tiên, Hoàng đế bệ hạ cùng với những Thuần Dương chân tiên từ nơi khác tới. Bon ngươi vạn lần không được coi thường. Nếu không để các chân tiên tức giận là cái mạng nhỏ của các ngươi đi tong ngay. Lúc đó đừng trách ta không nhắc trước. Ánh mắt của người hầu đội cao quan đảo qua 96 người. Có điều khi ánh mắt này tới chỗ Lạp Tháp chân nhân thì lại hơi dừng lại, thậm chí còn lộ vẻ tươi cười với Lạp Tháp chân nhân. Theo lệnh của ta, đi. Người hầu đội cao quan hạ lệnh. Hắn đi trước dẫn đường. 96 người đám kỷ ninh đạp mâu mù đi theo, chỉ lúc sau là đã tới cửa điện khổng lồ. Chủ điện thiên mang điện không có mái, ở trên chính là hư không vô tận. Nhiều thiên tiên thật. Kỷ ninh liếc mắt nhìn về hai hàng thiên tiên ngồi. Quả thật là kéo dài tới hết tầm mắt. Đúng là phải có tới cả ngàn người. Tới tên của mấy thiên tiên lão tổ ở quận An Thiền mà ta còn chưa biết, vậy mà hôm nay lại thấy được nhiều như vậy. E là số lượng thiên tiên ở thế giới vương triều đại hạ cũng phải hơn ngàn. Khó trách hoàng đế thế giới lớn này lại có thể nói chuyện ngang hàng với thiên đế trên thiên đình. Kỷ ninh cảm giác được từng đợt dao động ở xung quanh. Tuy không phải những thiên tiên lão tổ cố gắng tạo dao động nhưng vẫn làm cho những vạn tượng chân nhân như kỷ ninh cảm thấy áp lực. Hư huyền cơ lão tổ ngồi đó. Khi kỷ ninh bước qua mặt con ngươi hẹp dài hiện lên một luồng lạnh lẽo. Hắn hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu việc đối địch với kỷ ninh. Dừng! Người hầu đội cao quan truyền âm cho 96 người nhóm kỷ ninh. Toàn bộ đám người kỷ ninh cùng dừng lại. Lúc này, ở ngay phía trước cách đó không xa chính là tám thuần dương chân tiên cùng hoàng đế đại hạ. Khi đám người kỷ ninh tới gần hoàng đế đại hạ có thể nhận thấy được hơi thở của tám vị kia đáng sợ hơn rất nhiều, hơn nữa, rượu tiên quả tiên bày trên bàn của bọn họ hoàn toàn khác với thiên tiên nên chỉ cần vừa nhìn đã nhận ra. Tất cả đều là thuần dương chân tiên 96 người nhóm kỷ ninh cảm thấy ngưỡng mộ. Cúi lạy, người hầu đội cao quan truyền âm ra lệnh, vù. 96 người nhóm kỷ ninh chỉnh tề cúi lạy đồng thời hô lên bái kiến bệ hạ. Hoàng đế đại hạ nhìn xuống. Ánh mắt của tám chân tiên kia thì lại đều đặt ở chỗ Lạp Tháp chân nhân. Đối với chín thuần dương chân tiên đám hoàng đế đại hạ thì đúng là chỉ có Lạp Tháp chân nhân là có thể được bọn họ coi trọng. Bởi vì đó chính là đệ tử của Huyền Vũ đại đế. Còn những người khác. Chín người nhóm hoàng đế đại hạ cũng không quá để ý lắm. Do tam giới dung chuyển nên bọn họ mới quan tâm tới đây. Nếu như vào những đại hội tiên duyên bình thường thì còn chẳng có ai tới xem, hoàng đế đại hạ cũng không tự mình chủ trì mà để người khác làm, sau rồi người đó mang tin tức về những gì diễn ra đưa cho một vài người mạnh mẽ ở tam giới xem. Thỉnh thoảng sẽ có người may mắn được làm môn hạ của chân tiên. Trong 96 người này, có 3-4 người trở thành thiên tiên đã là không tồi rồi. Còn tới thuần dương chân tiên á, nếu trong lần đại hội tiên duyên này có kẻ mạnh mẽ sau này ở tam giới thì e chính là đệ tử của Huyền Vũ đại đế. Đám người Bắc Địa tiên ông nghĩ vậy. Tới cả Lã Đồng Tân cũng nghĩ vậy. Còn việc trong 96 người kia có 2 người sau này là thuần dương chân tiên. Thật quá khó tin. Bình thân hoàng đế đại hạ mở miệng. 96 người kỷ ninh lập tức đứng dậy. Mỗi người đều cẩn thận câu nệ. Hoàng đế đại hạ nhìn xuống, lạnh nhạt nói các ngươi đã vượt qua thử thách ở thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Qua lần sàng lọc cơ bản này, từ hôm nay, ta sẽ bố trí cho 96 người các ngươi chiến đấu một chọi một. Người thua bị loại. Người thắng đi tiếp. 96 người qua một vòng quyết đấu sẽ còn lại 48 người. 48 người còn lại đều sẽ được một món pháp bảo tiên giai. Giọng nói của hoàng đế đại hạ vang vọng cả đại điện. Vù. Những người ở phía dưới đều hiện lên vẻ mặt kinh sợ. Tới cả ngàn thiên tiên cũng phải kinh hãi. 48 người còn lại được pháp bảo tiên giai ở những đại hội tiên duyên trước, chỉ có 3 người đứng đầu là được pháp bảo tiên giai. lần này phần thưởng gấp 10 lần trước, tới cả 48 kiện. 48 người lại trải qua 2 vòng quyết đấu nữa, còn lại 12 người. 12 người này, mỗi người sẽ dơ quy quy o o cơ thưởng ngàn vạn cân nguyên dịch. Hoàng đế đại hạ lạnh nhạt nói. Toàn bộ yên lặng. Gần ngàn thiên tiên đều phải phát sợ. 96 người nhóm Kỷ Ninh nghe tới đỏ con mắt. Tới cả kẻ cực kỳ giàu như Kỷ Ninh mà cũng phải đỏ mắt theo. Ngàn vạn cân nguyên dịch mình có bán hết bảo vật của Thiếu Viêm Nông và chỗ lấy được ở Vu Giang Tiên Phủ cũng còn lâu mới đủ ngàn vạn cân nguyên dịch. 100 ngàn cân nguyên dịch đã làm cho thiên tiên phải đỏ con mắt rồi. Vậy mà Hoàng đế đại hạ lại hào phóng tới vậy? Sao bệ hạ lại hào phóng tới vậy? Mỗi người ngàn vạn cân nguyên dịch ư, 12 người là một khoản nguyên dịch không ít đâu. Bệ hạ có khen thưởng cho ta cũng không nhiều tới vậy. Nhóm thiên tiên cảm thấy kinh ngạc. Hoàng đế đại hạ lại cực kỳ hờ hững, nói tiếp 12 người này tiếp tục giao chiến một vòng nữa, còn lại 6 người. 6 người này lại giao chiến tiếp, còn lại 3 người. 3 người cuối cùng sẽ được tới bảo khố của vương triều đại hạ ta, chọn lấy một môn thần thông hoặc bí thuật tùy ý. Được tùy chọn. Đám người Kỷ Ninh trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Phần tích cóp của cả một thế giới trong không biết bao nhiêu năm tháng kia chắc chắn hơn Hắc Bạch Học Cung không biết bao nhiêu lần. Chỉ riêng chỗ thần thông ở chi nhánh Ứng Long Vệ thôi là đã làm Kỷ Ninh đỏ cả con mắt, chứ khỏi phải nói tới trung tâm Ứng Long Vệ mà đây còn là bảo khố của vương triều đại hạ, chắc chắn còn nhiều hơn cả Ứng Long Vệ. Sao có thể tùy ý chọn được thần thông, bí thuật chính là nền móng cho sự cường thịnh của cả bộ tộc. Tới cả Kỳ Vương, Diên Vương và các vương gia khác đều kinh hãi. Đây chính là nền móng của Hạ Mang tộc. Làm sao có thể cho bọn chúng tùy ý chọn được? Nếu để cho chọn, bọn chúng sẽ chọn ngay lấy cái mạnh nhất. Thần thông, bí thuật mạnh nhất đâu dễ gì truyền ra ngoài. Có điều thủ lĩnh của Hạ Mang tộc Hoàng đế Đại Hạ lại có được quyền nói một là một, hai là hai. Hơn nữa, theo lệnh của Sư Tôn, Hoàng đế Đại Hạ nghiêm nghị nói. Ở bên cạnh, đám Thuần Dương Chân Tiên Bồ Tát Đại Thế Chí, Lã Đồng Tân, Bắc Địa Tiên Ông đều hồi hộp. Trong 3 người còn lại cuối cùng này, Sư Tôn ta sẽ chọn lấy một người trở thành đệ tử ký danh. Sau này đột phá được thành thiên tiên. Là có thể trở thành đệ tử thân truyền của Sư Tôn. Giọng nói của Hoàng đế Đại Hạ vang vọng khắp đại điện. Toàn bộ thiên tiên trong đại điện đều lặng yên, tới cả nhóm Thuần Dương Chân Tiên cũng phải yên lặng. 8 Thuần Dương Chân Tiên đều kinh ngạc. Lúc trước bọn họ không hề biết tin tức này. Thật khí phách. Xích Minh Lão Tổ thật có khí phách. Không ngờ lại chuẩn bị thu một đệ tử trong đại hội tiên duyên lần này. Lã Đồng Tân thầm than. Có điều tính ra trong hơn chục thế giới dưới tay Xích Minh Đạo Tổ, thế giới đại hạ này có số mệnh cao nhất. Lần này hoạt động ngầm nổi lên mãnh liệt làm rung chuyển cả tam giới. Lục đạo luân hồi bị hỏng vài chục năm. Đúng là sau khi lục đạo luân hồi hỏng, đại hội tiên duyên là nơi có khả năng sinh ra những anh hùng hào kiệt nhất. Rất đáng để thu lấy một đệ tử. Ai trong bọn họ sẽ trở thành đệ tử của Xích Minh Đạo Tổ? Bồ Tát Đại Thế Chí nhìn đám người Kỷ Ninh. Chắc chắn không phải tên mập mạp nhích nhác kia rồi. Hắn đã là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế, lại sớm được truyền thụ đại thần thông Huyền Vũ. Xích Minh Đạo Tổ không thể nào không để ý tới thân phận mà giết được như vậy, 95 người còn lại, người nào sẽ trở thành đệ tử của Xích Minh Đạo Tổ đây, mỗi người đều tự suy đoán. Đệ tử của Xích Minh Đạo Tổ, gần ngàn thiên tiên ở phía dưới đều phải đỏ mắt lên. Bọn họ đều là thiên tiên ở thế giới đại hạ cho nên cũng là người dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ. Xích Minh Đạo Tổ cao cao tại thượng chính là người bản lĩnh lớn trong tam giới, thống lĩnh hơn chục thế giới lớn. Thiên tiên dưới trướng nhiều như mây. Gần như mỗi thiên tiên ở đây đều là đệ tử ký danh. Thậm chí rất nhiều thiên tiên ở đây còn chưa được nói chuyện với Xích Minh đạo tổ. Bọn họ nằm mơ cũng muốn trở thành đệ tử thân truyền của Xích Minh đạo tổ. Đáng tiếc là không có cơ hội. Ít nhất thì gần ngàn thiên tiên ở đây cũng không có ai là đệ tử thân truyền của Xích Minh đạo tổ. Chúng ta còn không được trở thành đệ tử thân truyền của Xích Minh đạo tổ. Vậy mà một người trong bọn chúng lại có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của Xích Minh đạo tổ. Thật quá điên cuồng. Gần ngàn thiên tiên ở đây đều khó có thể chấp nhận nổi. Đạo tổ chính là tồn tại nắm trong tay thiên đạo. Những đệ tử được bọn họ đích thân bồi dưỡng đều là những người có tư chất, nhận thức, tâm tính cực kỳ tốt. Bỏ ra cái giá đủ lớn thông thường đều có thể đào tạo thành thiên tiên. Cho nên đệ tử được Xích Minh đạo tổ, Huyền Vũ đại đế thu vào, cho dù hiện tại có thực lực yếu cỡ vạn tượng chân nhân, nên chỉ là đệ tử ký danh. Nhưng sau này gần như việc trở thành đệ tử thân truyền đã là ván đóng thuyền rồi. Trong khi tám thuần dương chân tiên giật mình, gần ngàn thiên tiên nhìn đỏ con mắt, thì đám Kỷ Ninh lại sợ tới ngây người. Trong bọn họ không có mấy người biết U, V, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, O, sư tôn của Hoàng đế Đại Hạ là ai. Hoàng đế Đại Hạ chính là hoàng đế của một thế giới lớn, tới pháp bảo tiên giai mà còn có thể ném ra hơn 10 kiện thì sư tôn của hắn sẽ khủng khiếp tới mức nào đây. Hoàng đế Đại Hạ có thể nói chuyện ngang hàng với thiên đế thiên đình. Vậy sư tôn hắn thì sao? Từng người đều cố mà đoán, nhưng càng đoán thì lại càng khiếp sợ và cuồng nhiệt hơn. Bánh nướng từ trên trời rơi xuống à? Chỗ bọn ngươi giao chiến chính là trên mây mù. Hoàng đế Đại Hạ chỉ về phía xa xa ngoài điện. Vù! Ở mây mù phía xa xa ngoài điện xuất hiện một đại trận phong cấm bao phủ 10 dặm. Giao chiến ở trong đại trận phong cấm kia. Một bên chết, hoặc chủ động nhận thua thì trận chiến sẽ kết thúc. Trận đầu Thương Ngô thú của Thương Ngô tộc đấu với Tề Long của Vạn Thú Môn, Hoàng đế Đại Hạ mở miệng. Những người còn lại nghỉ tạm ở một bên. Kỷ Ninh, Tiểu Lôi thôi tới chỗ này. Kỷ Ninh lập tức nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy Diên Vương, ở phía sau Diên Vương chính là biểu tỷ Uất Trì Tích Nguyệt và Dư Vi. Lúc này Kỷ Ninh đi ngay qua đó. Lạp Tháp chân nhân thấy thế cũng đi theo. Dù sao cũng đều là người Hắc Bạch học cung. Những người khác nếu thấy chỗ thiên tiên lão tổ của bộ tộc, môn phái mình thì cũng đều đi tới chỗ họ. Cho dù môn phái không có thiên tiên lão tổ, nhưng có chút quan hệ thì cũng được thiên tiên lão tổ gọi tới. Hiên nhi con mắt hẹp dài của Huyền Cơ lão tổ tràn đầy điên cuồng, hắn truyền âm. Cho dù ngươi có chuyển thế ngàn vạn lần cũng khó tìm được cơ hội thế này, nhất định phải gắng mà giết để lấy một chân trong ba thứ hạng đầu. Nếu ngươi có thể trở thành đệ tử của Xích Minh đạo tổ, thì ngươi sẽ trở thành công thần lớn nhất của Thiếu Viêm tộc từ xưa tới nay. Thiên tiên lão tổ ở Thiếu Viêm tộc như ta đều sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Thiếu Viêm Hiên nhìn không được truyền âm Xích Minh đạo tổ là ai. Ông ta là sư tôn của bệ hạ, Huyền Cơ lão tổ nói. Là một người bản lĩnh lớn thật sự ở tam giới. Một lời thôi là có thể định đoạt hưng suy của cả Thiếu Viêm tộc ta. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 334 Tam Thọ đạo nhân và Xích Minh đạo tổ. Nếu ngươi bị chết, ta sẽ bảo đảm cho ngươi kiếp sau sẽ lại về Thiếu Viêm tộc ta. Ta thu ngươi làm đệ tử. Huyền Cơ lão tổ nhìn Thiếu Viêm Hiên. Hiên nhi, đây là cơ hội khó tìm, nhất định phải nắm lấy. Thiếu Viêm Hiên cảm nhận được khát vọng của Huyền Cơ lão tổ, cũng theo đó hiểu ra gánh nặng trên vai. Nếu làm được, ngươi cũng sẽ có thể trở thành người mạnh mẽ như Hoàng đế bệ hạ. Huyền Cơ lão tổ mong chờ. Thiếu Viêm Hiên gật đầu lia lịa. Ngươi đã chuyển thế tới 9 lần là vì không thể độ kiếp trở thành thiên tiên được. Việc trở thành thiên tiên đã khó hơn rất nhiều. Con đường khi trước của ngươi chỉ là con đường chết, Nhưng bây giờ, nếu ngươi có thể trở thành đệ tử của Xích Minh Đạo Tổ thì còn lo không thành được thiên tiên sao? Thú Nhi, ngươi hoàn toàn có đủ thực lực để có một chân trong ba người đứng đầu đại hội tiên duyên lần này. Thương Ngô tộc ta xếp được hạng đỉnh cao ở vương triều đại hạ là đã cùng lắm rồi. Hoàng tộc đại hạ sẽ không bao giờ cho Thương Ngô tộc ta cơ hội. Trừ khi trong Thương Ngô tộc xuất hiện một thuần dương chân tiên. Có điều việc đó quá khó. Mà ngươi hiện tại lại có một cơ hội như vậy nhất định phải nắm lấy. Các bộ tộc, môn phái, giáo phái đều ngồi nói với nhau. Nếu như khi trước, đám thiên tiên vẫn còn cực kỳ nhàn nhã thì sau khi biết được Xích Minh Đạo Tổ thu đệ tử thì mỗi người đều không còn giữ ý gì nữa. Thậm chí còn tiếc. Tiếc rằng vì sao khi trước chính mình không đi dạy, nếu tự mình dạy thì e là thiên tài trẻ tuổi của bên mình sẽ mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, khi trước bọn họ chẳng thèm để những người gọi là thiên tài kia vào mắt. Dù sao thiên tài cũng chẳng thiếu nên hiện giờ có hối hận cũng đã muộn. Kỷ Ninh ngồi cạnh Dư Vi, nắm tay nhau, ánh mắt nhìn qua làm cho Uất Trì Tích Nguyệt và Lạp Tháp chân nhân ở bên cảm thấy hơi gượng gạo. Sư đệ, sư muội, hai người các ngươi Lạp Tháp chân nhân chớp chớp mắt. Ngươi chưa biết à? Uất Trì Tích Nguyệt mỉm cười. Hai người Kỷ Ninh và Dư Vi cũng nhìn nhau cười. Qua một năm lưu lạc sống chết có nhau, hai người đã sớm phải lòng. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Đệ tử Hắc Bạch Học Cung ta tham gia lần đại hội tiên duyên này lại có thể tạo thành một đôi đạo lữ. Đây chính là một giai thoại đấy. Lạp Tháp chân nhân cười. Lạp Tháp chân nhân Kỷ Ninh, hai người các ngươi đừng quá coi thường. Uất Trì Tích Nguyệt lập tức nói. Không nghe thấy vừa rồi có nói một trong ba người đứng đầu sẽ được Xích Minh Đạo Tổ thu làm đệ tử sao? Đây chính là cơ hội một bước lên trời. Xích Minh Đạo Tổ chính là một bá chủ thật sự ở tam giới, là một tồn tại nắm giữ thiên đạo. Đúng, cơ hội như thế phải cố mà nắm lấy. Lạp Tháp chân nhân gật đầu. Kỷ Ninh cũng gật đầu, đồng thời tự hỏi. Tiền bối. Nếu ta bái làm môn hạ của Xích Minh Đạo Tổ thì có sợ bị hắn nhìn thấy Trích Tinh thủ đoán ra quan hệ với Tam Thọ Đạo Nhân không? Sẽ không có rắc rối gì chứ? Bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói. Kỷ Ninh, không cần phải lo lắng. Xích Minh Đạo Tổ có xuất thân là chân thần hỗn độn, đều được sinh ra từ hỗn độn giống chủ nhân, lại từng cùng lưu lạc sống chết với nhau nên quan hệ khá sâu. Mặc dù không phải có quan hệ tốt lắm với chủ nhân nhưng cũng không phải là tệ. Cho dù hắn có biết ngươi có quan hệ với chủ nhân thì cũng sẽ không hại ngươi đâu. Với thân phận cao cỡ Xích Minh Đạo Tổ thì hắn cũng chẳng thèm động tay động chân với ngươi đâu. Chân thần hỗn độn, lưu lạc sống chết. Kỷ Ninh nghi hoặc. Sư tôn Tam Thọ Đạo Nhân chính là người bản lĩnh lớn ở tam giới. Xích Minh Đạo Tổ cũng là người bản lĩnh lớn ở tam giới. Bọn họ mà cũng phải lưu lạc sống chết sao? Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng trong tam giới đúng là có vài nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Nhóm chân thần hỗn độn như chủ nhân phải bắt tay với nhau chiến đấu, thành ra cảm tình của bọn họ cực kỳ tốt. Chủ nhân còn có thể giao cả tính mạng cho vài người bạn tốt cơ. Con gấu lông vàng truyền âm. Yên tâm đi. Nhóm chân thần hỗn độn vẫn rất đoàn kết. Hơn nữa, ngươi lại tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Đó chính là pháp môn được Xích Minh Đạo Tổ sáng chế. Con gấu lông vàng cảm khái. Qua vô số năm tháng, Xích Minh Đạo Tổ đã nắm giữ được thiên đạo trở thành đạo tổ. Nếu như chủ nhân còn sống thì có lẽ cũng đã nắm giữ thiên đạo rồi. Xích Minh Đạo Tổ có tính tình khá tốt, khá có tiếng trong những chân thần hỗn độn. Ngươi phải bái được làm môn hạ của ông ta thì mới có thể biết được tin tức về chủ nhân. Con gấu lông vàng luôn muốn biết tin tức về Tam Tho Đạo Nhân xem rốt cuộc còn sống hay đã chết. Ta sẽ cố lọt vào ba người đứng đầu, thậm chí giành thứ nhất. Thể hiện hết sức để Xích Minh Đạo Tổ phải chọn ta làm đệ tử. Kỷ Ninh truyền âm. Ừ. Con gấu lông vàng cũng mong chờ. Bỗng nhiên Diên Vương quay đầu về phía Lạc Tháp chân nhân truyền âm nói, Tiểu Lôi Thôi, ngươi cũng muốn trở thành đệ tử của Xích Minh đạo tổ chứ? Dĩ nhiên là phải nỗ lực một phen rồi. Lạc Tháp chân nhân nghi hoặc. Với một cơ hội tầm cỡ thế này, sao có thể bỏ qua được, nếu mà bỏ lỡ e là cho tới chết cũng không tìm được cơ hội như thế này. Vậy ngươi làm thế nào mà học được đại thần thông Huyền Vũ? Diên Vương hỏi. Thiếu niên mập mạp nhích nhác cười. Hắn biết rằng một khi thi triển ra thì nhất định sẽ bại lộ. Dù sao loại thần thông này cũng quá dễ nhận ra. Lúc này hắn vừa cười vừa truyền âm vương ra, ta may mắn kiếm được đại thần thông Huyền Vũ trong một động phủ khi xông pha bên ngoài. Vì thế mới được truyền thừa, học được môn thần thông này. Sao? Diên Vương giật mình. Ông ta hiểu được. E là Lạp Tháp chân nhân vẫn còn chưa biết rằng. Sư tôn của hắn chính là Huyền Vũ Đại Đế. Trên chủ điện Thiên Mang Điện, các tiên nhân cứ thế bàn tán, đồng thời cũng chú ý tới từng trận chiến trên đám mây trong đại trận phong cấm. Vòng giao chiến thứ nhất đang diễn ra. Trận đầu Thương Ngô Thú đánh với Tề Long. Trận chiến này thảm thiết một cách khủng khiếp. Hai người đều là thần ma luyện thể. Cuối cùng do Tề Long hết thần lực trước nên không thể không nhận thua. Có điều hiển nhiên là hắn vẫn không cam lòng. Thiên Tiên lão tổ của Vạn Thú Môn trong chủ điện thấy như vậy cũng phải lắc đầu thở dài. Cơ hội ơi, thế là mất rồi. Trận thứ hai, Mộc Truyền chân nhân đánh với Chuyên Thủy Kỳ. Chuyên Thủy Kỳ cũng liều mạng thi triển cấm thuật đánh một trận, có điều Mộc Truyền chân nhân ra tay không hề lưu tình. Vào lúc bị trọng thương, chưa nguy hiểm tới tính mạng, Chuyên Thủy Kỳ bất đắc dĩ phải chủ động nhận thua. Từng trận đều là những cuộc liều mạng của hai bên. Ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của chức đệ tử đạo tổ đây? Lã Đồng Tân lắc đầu than thở, ngửa đầu lên uống hết một chén rượu. Nhưng bọn chúng nào có biết. Cho dù thành đệ tử của đạo tổ thì cũng chỉ có thể đi theo học mà thôi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành vẫn phải từ cá nhân mà ra. Những người bản lĩnh lớn trong tam giới đều là những người dựa vào bản thân mình mà gây dựng lên. Cái tên Lã Đồng Tân này, nói chuyện người ta mà không thấy đau lưng mình à? Sau lưng ngươi có tới hai vị đạo tổ, thậm chí đạo tổ còn chỉ điểm cho ngươi hẳn hoi. Ngươi lại còn thở ngắn than dài cái gì? Bắc Địa Tiên Ông hơi khó chịu. Tới lão già như ta mà cũng còn thấy khó coi. Ngươi ghen tị thì có. Lã Đồng Tân lườm Bắc Địa Tiên Ông một cái. Ghen tị cái rắm. Ông đây dù gì cũng là thuần dương chân tiên. Nếu ngươi có bản lĩnh thành đạo tổ thì ta dĩ nhiên sẽ phục ngươi sát đất. Thậm chí còn ngoan ngoãn tới nghe giảng đạo, lấy lễ thầy đối đãi với ngươi. Bắc Địa Tiên Ông nói. Cái lão già nhà ngươi có biết xấu hổ là gì đâu. Ta mà trở thành đạo tổ ấy. Ngươi mà muốn ta giảng đạo cho thì còn phải xem tâm tình của ta thế nào đã. Lã Đồng Tân vừa mở miệng thì cũng thấy nói hơi quá lố. Dù sao cũng đâu có dễ trở thành được đạo tổ. Hiện tại hắn đã nắm, hắn chưa từng nắm thiên đạo nào trong tay, cùng lắm cũng chỉ gọi là sờ ở bên ngoài. Nhìn kia, đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế lên sân đấu rồi. Trận thứ 6, Lạp Tháp chân nhân đánh với Vân chân nhân. Vân chân nhân đúng là một tuyệt sắc nhân gian, nhưng thực lực thì lại kém Lạp Tháp chân nhân quá nhiều. May mà Tiểu Lôi Thôi còn ra tay lưu tình, Vân chân nhân giữ được mạng, nhận thua rời đi. Hoàng đế đại hạ ngồi trên cao nhìn xuống, hờ hững nói trận thứ 41 Kỷ Ninh Hắc Bạch Học Cung đánh với Trúc Hương Hồng Liên Giáo. Âm thanh vang vọng khắp đại điện. Tới cả quảng trường Hoàng Thành cũng nghe thấy âm thanh uy nghiêm kia đảo qua đảo lại. Người ở 3.600 quận, biển bốn phương đều nhìn lên thủy kính khổng lồ trên không trung. Trên thủy kính có chiếu lại cảnh tượng giao chiến trong đại trận phong cấm. Sư đệ phải cẩn thận đấy. Trong điện, Lạp Tháp chân nhân cười nói. Trúc Hương Hồng Liên giáo này chính là thần ma luyện thể. Thần ma luyện thể là khó giải quyết nhất. Vừa rồi ta gặp Vân chân nhân lại là dòng luyện khí nên giải quyết khá dễ dàng. Kỷ Ninh cẩn thận đấy. Dư Vi cũng nhìn Kỷ Ninh. Yên tâm, ta còn phải đoạt thứ hạng đầu cơ mà. Lúc này Kỷ Ninh đứng dậy đi ra ngoài. Mà lúc này, một tên thanh niên ngồi khoanh chân sau một thiên tiên lão tổ cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tên thanh niên này có vẻ phóng đãng ngấu ngược, giống như một không bao giờ tỉnh ra. Có điều hắn là thánh tử đứng đầu giáo phái Hồng Liên giáo nên thực lực cực kỳ ghê gớm. Khi trước, ở bên ngoài cũng ít ai biết hắn, nhưng trong lần đại hội tiên duyên này thì cũng đã nổi tiếng. Ra rồi kia, ra rồi kia. Một tử sóc ngẩng đầu kích động nhìn. Mau nhìn Kỷ Ninh sư huyên lên đánh rồi kìa. Thực lực của Kỷ Ninh huyên quá mạnh, Trúc Hương Hồng Liên giáo kia không phải đối thủ. Kỷ Ninh huyên nhất định phải đoạt hạng đầu. Bắc Sơn Bách Vi cũng rất hưng phấn. Nhìn thấy huyên đệ tốt của mình ngày càng đi xa hơn trên con đường tu tiên thì dĩ nhiên là hắn rất vui. Tốt lắm. Hắc Bạch Học Cung ta cũng theo đó mà vang danh, một lần đại hội thành danh ngũ phong tiên nhân cũng phấn chấn kích động. Chủ nhân, hai đôi mắt của Tiểu Thanh cũng sáng lên. Bạch Thủy Trạch ngẩng đầu lên nhìn, vừa xem vừa nổi sóng trong lòng đại ca, nếu huyên còn sống thấy Kỷ Ninh có thể sáng chói như thế này ở đại hội tiên duyên vương triều đại hạ thì thật là tốt biết bao. Trên đám mây, trong đại trận phong cấm. Kỷ Ninh và Trúc Hương Hồng Liên giáo đều đã vào trong đại trận phong cấm. Trúc Hương ăn mặc cực kỳ bừa bãi, đạo bào của hắn rách nát vô cùng, thậm chí còn hở cả ngực ra. Với vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ, hắn nói với Kỷ Ninh. Không ngờ ngay trận đầu đã gặp phải ngươi. Nghe nói ngươi chính là một trong những kẻ khó chơi nhất trong đại hội tiên duyên lần này. Ở trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Ta hành động cùng với đồng môn, không có ai ép được ta phải dùng tới tuyệt chiêu. Nhưng hiện tại ta không thể không dùng tuyệt chiêu. Thua dưới tuyệt chiêu của ta cũng là may mắn của ngươi đó. Trúc Hương. Kỷ Ninh mở miệng. Ngươi có biết, ngươi trong mắt ta là cái gì không? Cái gì? Trúc Hương cười khẩy nói, một đống một con kiến một con rồng lớn hay là... Không, ngươi ở trong mắt ta là một kiện pháp bảo tiên giai. Kỷ Ninh cười. Oang! Nói xong thân thể Kỷ Ninh lóe lên, trong nháy mắt biến thành người cao 18 trượng, đồng thời ba đầu sáu tay hiện ra, trong tay xuất hiện sáu thanh tiên kiếm. Hơi thở vô tận đáng sợ lập tức tràn ra. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 335 24 người đứng đầu. Thấy hai người trong đại trận phong cấm nói chuyện với nhau như thế, chín thuần dương chân tiên nhóm hoàng đế đại hạ, lã đồng thân không khỏi nở nụ cười. Tên Trúc Hương kia cũng là kẻ không biết sợ. Lã đồng tân lắc đầu cảm thán, thật ra qua quan sát vòng một đại hội tiên duyên này, những kẻ mạnh nhất đều đã được đoán gần hết rồi. Còn 96 người kia thì lại không ai biết được thực lực của đối phương thế nào. Đúng vậy. Trúc Hương bị thiên tiên lão tổ của Hồng Liên giáo sẵn dò, Kỷ Ninh kia là một trong những kẻ khó chơi nhất trong đại hội tiên duyên này. Nhất định phải dùng hết sức, không thể khinh thường được. Nhưng Trúc Hương chưa từng giao chiến với Kỷ Ninh thì làm sao biết được Kỷ Ninh lợi hại ra sao? Người bên ngoài có thể xem được từng trận. Ngược lại, những vạn tượng chân nhân trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ thì lại như trong cõi mê. Kể cả như Kỷ Ninh đã từng giao chiến với hơn 10 người trong 95 vạn tượng chân nhân kia thì vẫn vậy. Vòng đầu này không hồi hộp mấy. Hoàng đế đại hạ gật đầu. Vòng đầu ta tách những người lợi hại ra chứ không để bọn họ giao đấu với nhau. Kỷ Ninh kia đúng là mạnh hơn Trúc Hương không ít. Sư huyên, ta thấy huyên mau lấy pháp bảo tiên giai ra đi. 48 người đứng đầu đều phải mỗi người một món pháp bảo tiên giai đấy. Đế Hạo cười ha hà.

người bạn này là ai thế? À, hôm nay thời tiết thật tốt quá đi. Bỗng nhiên Lã Đồng Tân ngẩng đầu lên nhìn hư không vô tận. Xích Cực chân nhân cũng đành chịu. Đám người hoàng đế đại hạ lại thấy buồn cười. Có điều bọn họ đều hiểu, Lã Đồng Tân không muốn nói ra thân phận của người bạn kia chắc là do người bạn đó đối địch với vị đạo tổ sau lưng Lã Đồng Tân. Lã Đồng Tân quen biết rộng rãi khắp tam giới, ngay cả những kẻ đối địch, tà mà hắn cũng vẫn làm quen. Lần này có rất nhiều tán tu. Hoàng đế đại hạ mở miệng. Đao Nô chân nhân này cũng là một tán tu trong đó, chắc là từ thế giới khác tới. Bất kể bọn họ tới từ đâu, nếu đã tham gia đại hội tiên duyên thì vẫn cứ phải đối đãi công bằng. Có điều tự nhiên Đao Nô này lại phát ra thực lực như thế thì lại làm ta thật đau đầu. Hoàng đế đại hạ lắc đầu nói. Lúc trước ta còn nhận định thực lực của từng người, rồi đặt ra kế hoạch từ trước cho vòng đấu thứ ba. Nhưng ở trận chiến cuối cùng vòng 2, thực lực của Đao Nô kia lại làm ta không biết nên đặt vào chỗ nào. Ta có đề nghị này. Bỗng nhiên Lã Đồng Tân nói. Sao những người khác đều nhìn qua? Đao Nô này hắn là người có đao đạo mạnh nhất trong 24 người kia. Lã Đồng Tân cảm thán. Mà ta lại thích Kỷ Ninh đạo lữ của tiểu cô nương kia. Hắn là chính là người theo kiếm đạo mạnh nhất. Hai người bọn họ, một người là kiếm tiên, một người là đao ma. Cho bọn họ đấu một trận thì quá tuyệt vời. Hoàng đế đại hạ nghe xong cũng cười. 24 người kia đều rất tuyệt vời. Đao Nô chân nhân đấu với ai cũng làm ta đau đầu. Nếu Lã Đồng Tân ngươi đã mở miệng thế, thì để Kỷ Ninh đấu một trận với Đao Nô đi. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 336 Kỷ Ninh cùng Đao Nô. Kỷ Ninh, Dư Vi, Lạp Tháp chân nhân, Đất Trì Tích Nguyệt đều khẽ bàn tán về từng đối thủ trong 24 người. Mộc Truyền chân nhân luôn phòng thủ bị động, binh tới tướng đánh, nước lên đất lên, cứ như vậy mà hắn thắng. Đất Trì Tích Nguyệt cảm thán. Người này tạo cho ta cảm giác vẫn còn ẩn giấu cái gì đó. Cửu Tử chân nhân có thân thể như pháp bảo, kẻ địch không làm gì được. Kim Ô chân nhân thì lại hung áp cực kỳ. Đao Nô chân nhân cũng cực kỳ đáng sợ. Kỷ Ninh, đừng bảo là Hoàng đế đại hạ cho ngươi chiến đấu với Lạp Tháp chân nhân nhé. Hoàng đế đại hạ vẫn chưa đến mức phải làm thế. Trừ khi ta và đại sư huyên cùng lọt vào ba người đứng đầu. Nói thì nói thế. Nhưng không có bất kỳ kẻ nào dễ động tới cả. Dù sao 24 người cao nhất này gần như đều là đối tượng mà Hoàng đế đại hạ chú ý tới. Kỷ Ninh, Cửu Tử chân nhân, Hắc Thạch chân nhân, Hạ Mang Tử Sơn chính là mấy người sáng chói nhất. Nhưng cũng không hơn người khác bao nhiêu. Không chừng lại có tuyệt chiêu hay lúc lâm trận đốt phá thì vẫn có thể lật ngược được. Đến nước này thật khó mà đoán ra được. 24 người các ngươi. Bỗng nhiên, Hoàng đế đại hạ mở miệng. Chủ điện Thiên Mang điện lập tức yên tĩnh trở lại, từng người cẩn thận lắng nghe. Càng tới lúc cuối, nhóm thiên tiên lại càng thêm cẩn thận. Dù sao trong đại hội tiên duyên lần này đã xuất hiện một đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế. Lại thêm việc một trong ba người đứng đầu sẽ trở thành đệ tử của Xích Minh Đạo Tổ. Vòng thứ ba là đấu một chọi một. 12 người thắng sẽ được 1.000.000 cân nguyên dịch. Hoàng đế đại hạ lạnh nhạt nói. Mong mọi người đánh hết sức. Đã tới bước này đừng để bị thất bại trong gang tấc. 24 người Kỷ Ninh đều nín thở chờ đợi. Trận đầu vòng 3 Kỷ Ninh của Hắc Bạch Học Cung đánh với tán tu Đao Nô chân nhân. Hoàng đế đại hạ mở miệng. Vù vù vù. Một loạt ánh mắt đều đổ dồn về phía Kỷ Ninh và Đao Nô chân nhân. Sắc mặt của hai người Đất Trì Tích Nguyệt và Dư Vi đều biến đổi. Hai người bọn họ cùng nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chính là người cực kỳ quan trọng với các nàng. Cho dù họ cực kỳ tin tưởng vào Kỷ Ninh, nhưng lúc trước, Đao Nô chân nhân đã thể hiện ra y là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa cảm giác như Đao Nô vẫn còn chưa ra hết lực. Hai người Kỷ Ninh và Đao Nô đi vào trong đại trận phong cấm. Là hai người bọn họ. Trên quảng trường Hoàng Thành, người từ 3.600 quận, biển bốn phương đều đang cực kỳ hồi hộp. Một năm trước bọn họ còn thấy vui thích. Nhưng sau một năm, 96 người không ngừng quyết chiến làm cho cả đại hội tiên duyên tiến đến thời khắc đặc sắc nhất. Đặc biệt là hiện tại chỉ còn 24 người, mỗi người đều là những thiên tài tuyệt thế vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, còn sáng chói hơn cả những đại hội tiên duyên trước đó. Người có thể xếp trong 24 người mạnh nhất ở lần này đã ngang tầm với 3 người mạnh nhất ở đại hội tiên duyên khác rồi. Như Lạp Tháp chân nhân, Đao Nô Kim Ô chân nhân, Cửu Tử chân nhân đều là vốn không định tới, nhưng do cảm ứng từ sâu xa nên những yêu nghiệt tuyệt thế bọn họ mới tới hội tụ ở đây. Đao Nô chân nhân vừa rồi chém huyết ma chân nhân dễ dàng như chém dưa. Thực lực thật sự mạnh tới đáng sợ. Kỷ Ninh cũng là một trong những người sáng chói nhất khi còn ở trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Thực lực của hắn cũng rất lớn. Hai người này giao chiến. Quả đúng là không biết hươu chết về tay ai. Thật đúng là khó đoán. Mọi người đều kìm lòng không được phải nín thở. Những tán tiên và đệ tử của thế lực Hắc Bạch Học Cung có danh tiếng lên nhanh nhất ở đại hội tiên duyên lần này cũng đều phải nín thở. Bởi vì người lên giao chiến ở trên chính là đồng môn của bọn họ Kỷ Ninh. Chủ nhân. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm lên phía trên. Kỷ Ninh. Bắc Sơn Bách Vi cũng lo cho bạn. Khi hắn quen Kỷ Ninh thì Kỷ Ninh mới chỉ là một thiếu niên. Vậy mà hiện giờ Kỷ Ninh lại đã trở thành tiêu điểm của cả vương triều Đại Hạ. Trong đại trận phong cấm, Kỷ Ninh đứng trên mây mù đối diện với Đao Nô ở xa xa. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát Đao Nô. Nam tử áo choàng đen ôm đao ở trước mặt này cực kỳ bình tĩnh như mặt nước lặng. Hơi thở của hắn được ẩn giấu tới mức tận cùng. Đúng là dễ làm người khác coi thường. Tới lúc này mà lòng hắn vẫn vững chắc như vậy, ánh mắt yên lặng như mặt biển. Tâm tình có thể đạt tới mức này, không bùng nổ thì thôi, nếu bùng nổ thì chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Trước khi hắn bùng nổ, ta cũng không hề chú ý. Kỷ Ninh cẩn thận cảnh giác. Đao Nô chân nhân cũng quan sát Kỷ Ninh. Thiếu niên mặc da thú kia như một thiếu niên bản xứ ở vùng đất hoang sơ vô tận này. Bình thường, không hề có chút nào gọi là uy hiếp. Nhưng Đao Nô cũng biết mức độ đáng sợ của thiếu niên thanh tú này khi bùng nổ qua hai vòng vừa rồi. Hơn nữa, ánh mắt của hắn sâu xa như mặt hồ vô tận, nhưng lại hiện ra một sự sắc bén như một thanh kiếm cắm thẳng vào linh hồn người ta. Đây là một thiếu niên rất đáng sợ. Hơn nữa, dựa theo tình báo tư liệu thì thiếu niên này mới tu luyện hơn 30 năm, quả thật là cực kỳ yêu nghiệt. Nhất định phải dùng hết sức. Đao Nô chân nhân thầm nói. Hắn thường xuyên đánh vượt cấp, không ít nguyên thần đạo nhân bị hắn giết chết, nhưng hắn chưa từng gặp phải đối thủ đáng sợ nào như vạn tượng chân nhân này. Phải cố hết sức. Kỷ Ninh nói thầm. Oang oang. Thân thể hai người cùng lóe lên, biến thành một người cao 18 trượng, một người cao 20 trượng. Dĩ nhiên là do thời gian tu luyện pháp thiên tượng địa của Kỷ Ninh hơi kém một chút, thành ra thấp hơn một ít. Sau đó, cả hai cùng thi triển ra ba đầu sáu tay. Pháp thiên tượng địa và ba đầu sáu tay là hai thần thông lưu truyền cực kỳ phổ biến trong tam giới. Gần như bất kỳ cao thủ thần ma luyện thể nào cũng phải học. Vèo vèo. Hai người như hai thần ma lao vào nhau. Kỷ Ninh cầm sáu thanh tiên kiếm, còn Đao Nô chân nhân lại cầm sáu thanh đao. Trong khoảng khắc hai người tiếu cận nhau, cả hai cùng thi triển ra thần thông mạnh nhất, Kỷ Ninh cũng không hề giấu bài, Trích Tinh Thủ lập tức được thi triển ra. Căng căng căng. Tiếng đao kiếm va chạm dồn dập liên tiếp vang lên. từng âm thanh giòn vang truyền ra ngoài. Tổng cộng qua 12 lần giao tranh, 6 thanh kiếm giao đấu với 6 thanh đao 2 lần. Phù! Đao Nô chân nhân chợt lui ra đằng sau, hóa thành một vệt đen bay tới sát đại trận phong cấm. Toàn thân của hắn tỏa ra ngọn lửa cháy hừng hực. Ánh mắt âm u lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Hổ khẩu ở 6 bàn tay của hắn đã rách toác, máu chảy ra từng dòng. Đao Nô chân nhân nhìn Kỷ Ninh tới rụt cả con ngươi vào tên Kỷ Ninh kia có lực lượng thật đáng sợ, kiếm pháp thật đáng sợ. Đao vốn là vũ khí một lưới sắc, một bên là cán dày cực kỳ dễ dùng lực để chém. So sánh với các loại binh khí khác, cho dù hai người có lực lượng tương đương thì đao là thứ dễ chiếm ưu thế nhất. Nhưng hiện giờ ta lại phải rơi vào thế dưới. Người tu luyện kiếm đạo gọi là kiếm tiên tự nhiên phóng khoáng linh hoạt ung dung. Người tu luyện đao đạo gọi là đao ma, hung ác mãnh liệt ác độc mạnh mẽ. Đây là hai loại phong cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngay khi tấn công, Đao Nô chân nhân lập tức rơi vào thế dưới. Xích Minh Cửu Thiên Đồ của ta đã tu luyện tới tầng thứ 12, thân thể thần ma cực kỳ mạnh mẽ, lại còn thêm cả trích tinh thủ. Chỉ tính về lực lượng thì nhìn cả đại hội tiên duyên này, ta chắc chắn là đứng đầu. Kiếm pháp của ta cũng không kém đao pháp của hắn bao nhiêu. Nếu lấy cứng đối cứng, hắn còn lâu mới bị kịp ta. Kỷ Ninh cực kỳ tin tưởng. Tuy hắn như một thiếu niên, nhưng nếu tính về thực lực thì chắc chắn là đứng đầu đại hội tiên duyên. Trích tinh thủ thi triển qua tay làm lực lượng bùng nổ trong nháy mắt mà thần thông kia lại là thần thông đứng trong 10 thần thông hàng đầu từ khi khai thiên lập địa tới giờ. Kỷ Ninh không tin trong đại hội tiên duyên này lại có người nào khác có thể có thần thông cũng xếp hạng trong 10 thần thông đứng đầu. Việc đó thật sự quá khó tin. Ngươi chính là vạn tượng chân nhân mạnh nhất mà ta từng gặp. Có điều trong chiến đấu sống còn, không chỉ có cứng đối cứng hơn là thắng. Đạo Nô chân nhân nói giọng trầm thấp. Tính về linh hoạt thì kiếm đạo vốn mạnh hơn đao đạo. Kỷ Ninh hờ hững nói. Kỷ Ninh vừa dứt lời. Xoẹt. Đao Nô chân nhân như một bóng ma lao tới trước người Kỷ Ninh. 6 cánh tay cùng chém đao ra. Tất cả đều cực kỳ rườm rì. Từng đường đao như từng ảo ảnh, lặng yên không chút tiếng động nào. Hoặc chém hoặc đâm. Kỷ Ninh cũng thi triển ra phong dực độn pháp, 6 bàn tay thi triển ra kiếm pháp kiếm quang như ti bay múa phấp phới. Mọi thứ đều cực kỳ rườm rì, không hề có chút âm thanh giao chiến nào. Kiếm quang, ánh đao của hai người lần lượt lao vào nhau, thậm chí vừa chạm vào lại bay ra ngay. Đao của Đao Nô chân nhân dường gì khó lường. Kiếm của Kỷ Ninh thì lại linh hoạt huyền diệu. Hơn nữa Kỷ Ninh còn đứng ở thế trên, dù sao nếu tính về linh hoạt thì kiếm đạo đúng là hơn xa đao đạo. Đao chính là sinh mạng của ta. Bỗng nhiên, một âm thanh khàn khàn vang lên. Đôi mắt của Đao Nô chân nhân hiện ra ánh lửa lờ mờ. 6 thanh đao của hắn bỗng nhiên nhanh vô cùng. Từng đao xé gió chém về phía Kỷ Ninh. 6 chuôi đao như tạo thành 6 cái bánh xe, ánh đao vô tận không ngừng chém về phía Kỷ Ninh. Đôi mắt lờ mờ ánh lửa của Đao Nô chân nhân đã trở nên bỏng chảy điên cuồng. Giờ phút này, hắn đã quên mất cả bản thân. Chỉ có đao là duy nhất. Thế giới đao. Nhanh nhanh nhanh hơn nữa. Canh canh canh. Kỷ Ninh vẫn đánh trả. Bóng người của hai người hiện ra khắp các nơi trong đại trận phong cấm. Ánh đao kiếm quang làm người khác phải sợ hãi. Đao là loại vũ khí một lưới chuyên dùng để chém. Chỉ tính về tốc độ thì đao có phần chiếm ưu thế hơn. Phá phá phá. Bị đường đao bỏng cháy vô vận kia chèn ép, Kỷ Ninh lập tức bạo phát ra. Khi trước, hắn còn đang tính rèn luyện bản thân. Nhưng hiện tại đã tới thế này thì 6 thanh tiên kiếm của hắn lập tức trở nên linh hoạt khó lường hơn. thanh thì cực kỳ hung hãn, thanh thì lại linh hoạt như luồn kim, có thanh thì lại chỉ để hỗ trợ. Ngươi không ngăn được ta Đao Nô chân nhân hoàn toàn điên cuồng. Xung quanh người hắn hiện ra một con rồng lửa. Con rồng lửa uốn lượn quanh hắn rồi lao tới tấn công Kỷ Ninh. Xung quanh Kỷ Ninh cũng xuất hiện thủy hỏa liên hoa khổng lồ. Thủy hỏa liên hoa nở rộ ra từng cánh sen xoay tròn. Xẹp xẹp. Máu bắn tung tóe. Hai người điên cuồng chém giết. Đao Nô chân nhân là một chữ nhanh. Còn Kỷ Ninh lại là ánh sáng của kiếm đạo. Canh một thanh đao bỗng nhiên bay ra, trên chuôi đao còn có cả một cánh tay bị chém bay theo. Ta nhận thua. Một âm thanh khàn khàn vang lên. Hai người tách nhau ra. Trên người Đao Nô đã đầy vết thương, đặc biệt là vết thương trên bụng, hơn nữa bụng của hắn đã bị chém nát. Trên mặt của hắn có một vết chém cực khủng khiếp. Một cánh tay bị chém bay, đao cũng bay theo. Kỷ Ninh có vẻ nhẹ hơn, trên ngực có một vết chém dài, ngoài ra còn vài vết khác nhưng cũng đã lành lại hết. Ngươi còn chưa tới đường cùng mà. Kỷ Ninh nhìn Đao Nô chân nhân. Cầm 6 thanh đao mà còn bị chém bay một cánh tay, giờ còn 5 thanh. E là cũng chỉ thêm chốc lát là bị chém nốt. Đao Nô chân nhân lắc đầu nhẹ. Lúc này hắn thu cây đao rồi ra ngoài đại trận phong cấm. Kỷ Ninh cũng ra ngoài. Sắc mặt của những vạn tượng chân nhân khác cũng trở nên trịnh trọng. Trận chiến vừa rồi của Kỷ Ninh và Đao Nô chân nhân quá điên cuồng. Hai người gần như đã dùng hết tất cả các đòn đánh thể hiện toàn bộ khả năng hiểu biết của mình với hai loại đại đao chuyện tấn công là kiếm đạo và đao đạo ra, làm cho người khác cảm thấy thật sự hồi hộp. Rất nhiều người trong bọn họ nếu gặp phải Đao Nô chân nhân thì e là cũng phải bại. May mà là Kỷ Ninh, một kiếm tiên mới có thể chèn ép được đao ma kia. Có điều Đao Nô chân nhân thua tức là để lại kẻ đáng sợ hơn hắn Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 337 thần thông của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thắng. Kỷ Ninh hắc bạch học cung quận An Thiền thắng. Một âm thanh vang vọng khắp quảng trường Hoàng Thành. Người từ 3.600 quận, biển bốn phương đều cực kỳ kích động, hưng phấn bàn về trận chiến vừa rồi. Trận chiến vừa rồi đúng là quá ác liệt bởi vì khi trước, đám hắc thạch chân nhân, hạ mang tử sơn, cửu tử chân nhân, lạp tháp chân nhân đều đánh bằng côn, bổng hoặc là tay trần. Có lẽ chiến đấu sẽ tinh diệu hơn, có lẽ điên cuồng hơn. Nhưng tính về mức độ sát phạt thì không thể nào bằng đao đạo kiếm đạo được. Bởi vì kiếm tiên và đao ma đều cực kỳ giỏi tấn công. Hai người bọn họ bất chấp đối thủ làm gì cứ thế ra tay. Khi bọn họ gặp nhau, mới thật sự biểu hiện ra thế nào là đòn đánh của hai trường phái kiếm tiên, đao ma. Nhìn phát hãi, xem mà ra đầu run cả lên. Kiếm quang ánh đao kia. Một đường thôi là đã đủ để giết chết nguyên thần đạo nhân. Kỷ Ninh trở về chỗ sau Diên Vương ở chủ điện Thiên Mang Điện, ngồi cạnh lạp tháp chân nhân Uất Trì Tích Nguyệt, Dư Vi. Rất nhiều ánh mắt cùng đổ dồn về phía Kỷ Ninh. Nhất thiết không được đối công với Kỷ Ninh kia. Phải lấy cái dài của ta đánh cái ngắn của địch. Kiếm tiên chém giết thật quá lợi hại. Không thể cứng đối cứng được. Những vạn tượng chân nhân khác xếp trong 24 người đứng đầu đều thầm tính. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bọn họ đều hiểu kiếm tiên cực giỏi tấn công, mà bọn họ cũng hiểu được ưu thế của bản thân. Đám người cửu tử chân nhân, hạ mang tử sơn thương ngô thú thiếu viêm hiên, hắc thạch chân nhân đều thầm nghĩ. Chín vị thuần dương chân tiên cao cao tại thượng cũng rất nghi hoặc. Khi trước còn không thấy rõ. Bắc địa tiên ông nghi ngờ. Nhưng khi Kỷ Ninh một đấu một với Đao Nô thì hoàn toàn thấy rõ. Nếu tính về cảnh giới thì kiếm pháp và đao pháp của hai người cũng không kém nhau bao nhiêu. Nhưng khi cứng đối cứng thì Kỷ Ninh lại hơn. Đao Nô chính là đệ tử của lão Đông Hoa bạn ta nên thần thông cũng có không ít. Nhưng kỷ ninh kia lại có thần thông còn mạnh hơn. Hay nói cách khác là uy lực kiếm trong tay hắn còn mạnh hơn nhiều. Xích cực chân quân cũng gật đầu, kỷ ninh kia tu luyện 30 năm đã tới cảnh giới đó thì hẳn là từng có đại kỳ ngộ. Chắc là học được một môn thần thông phụ trợ bên trong, từ ngoài nhìn không thấy. Chắc chắn là có thần thông lợi hại. Lã Đồng Tân cười ha ha nói. Có điều, người đi đến bước này trong đại hội tiên duyên thì nhất định là người được thế giới đại hạ này cực kỳ yêu quý. Chắc chắn là mỗi người đều phải có đại kỳ ngộ. Từ lúc khai thiên lập địa tới nay, có vô số thần thông, có loại chuyên dùng độc, có loại chuyên đè nén, có loại chuyên tấn công chém giết, cũng có loại chuyên dùng tăng lực lượng. Rất nhiều. Kỷ ninh kia chắc là có một môn thần thông chuyên về lực lượng. Đúng. Tốc độ của hắn thật sự không quá lợi hại. Cả đám đều gật đầu. Dù sao cũng có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới thực lực của một cá nhân. Có thứ là thiên phú từ lúc sinh ra, cho dù là tu luyện tới tầng thứ 12 xích minh cửu thiên đồ thì cũng phải nhờ rất nhiều vào thiên phú từ lúc mới sinh, vì thế nên người cùng cảnh giới lại có thực lực khác nhau. Tới cả việc tu luyện thủy nguyên chú mà mỗi người tu luyện lại cần một lượng nguyên dịch riêng. Dù sao mỗi người đều có thân thể riêng biệt được trời đất sinh ra, chỉ có đạo là còn không khác nhau mấy. Binh khí, khả năng hiểu đạo, thần thông đặc biệt, bí thuật bùng nổ nguyên lực, đều có thể làm thực lực có chút biến đổi. Khi trước bọn họ còn chưa phát hiện ra Kỷ Ninh có thần thông lợi hại. Nhưng sau trận chiến giữa Kỷ Ninh và Đao Nô, hai người một là kiếm đạo một là đao đạo, khi đấu với nhau thì mọi thứ đều hiện ra rõ ràng. Lúc này nhóm thuần dương chân tiên mới xác định được Kỷ Ninh có một môn thần thông lợi hại. Nhưng họ cũng chỉ gọi là nhận định như thế chứ cũng chả làm gì. Thần thông lợi hại thì cũng chẳng sao. Tới quốc khố của Hoàng đế Đại Hạ mà còn giấu loại thần thông tầm cỡ xếp hạng 100 trong tam giới như Trúc Long Chi Nhãn cơ mà. Có điều trong bảo khố cũng chỉ là phần đầu Trúc Long Chi Nhãn, thần ma có thể tu luyện tới cấp độ phản hư. Còn phần sau thì cũng không có. Thật ra vì những thần thông lớn này theo lý thuyết dù có là phần đầu thì cũng không dễ truyền ra ngoài. Sở dĩ bảo khố của Đại Hạ có chính là vì vị Trúc Long Sơn sáng tạo ra Trúc Long Chi Nhãn đã sớm chết. Thần thông do người bản lĩnh lớn sáng tạo ra đều là những loại đỉnh cao. Như đại thần thông Huyền Vũ của Huyền Vũ Đại Đế uy danh vang dội cũng vậy. Ông ta thỉnh thoảng cũng tạo ra một vài loại thần thông kỳ lạ có khuynh hướng chạy trốn hay phòng thủ tấn công. Nói chung thì những loại sáng tạo tùy ý này cũng có giá trị nhưng thấp hơn nhiều. Chỉ có thần thông tốn vô số tâm huyết mới nghĩ ra ẩn giấu để làm tuyệt chiêu thì mới thật sự chân quý. Như đại thần thông Huyền Vũ của Huyền Vũ Đại Đế. Như trích tinh thủ của Tam Thọ Đạo Nhân. Trận thứ hai tán tu cửu tử chân nhân đánh với Vũ Hoa chân nhân của Phi Tiên Môn. Đây là trận chiến của hai cô gái. Cửu tử chân nhân có thân thể như pháp bảo nên Vũ Hoa chân nhân không thể làm gì được. Khả năng tấn công của nàng cũng không thể nào mạnh bằng kiếm tiên Kỷ Ninh. Trận chiến này cửu tử chân nhân thắng. Trận thứ ba. Trận thứ tư. Từng trận đấu diễn ra làm người xem trên hoàng thành phải nói thở. Thiên tiên, thuần dương chân tiên trong chủ điện Thiên Mang Điện cũng cẩn thận quan sát. Nhóm thuần dương chân tiên cũng bởi vì tin Xích Minh đạo tổ cần thu đệ tử nên mới chú ý tới vậy. Trận thứ 8, Thiếu Viêm Hiên đấu với Hướng Thiên Tiếu. Trận chiến này được cực kỳ nhiều người quan tâm. Bởi vì trong 24 người này, chỉ có 4 người là thuộc bộ tộc lớn ở Vương Triều Đại Hạ. Đó là Hạ Mang Tử Sơn thuộc Hoàng tộc, Thương Ngô Thú thuộc Thương Ngô tộc, Thiếu Viêm Hiên thuộc Thiếu Viêm tộc, Hướng Thiêu Tiếu thuộc Hướng Thiên tộc. Điều này cũng nói lên rằng số lượng nhân tài trong bộ tộc lớn cũng không thể nào bì kịp được số lượng thiên tài trên vùng đất vô tận này. Trong trận chiến này, Hướng Thiêu Tiếu cực kỳ điên cuồng. Hoàn toàn mang đủ cái ý nghĩa của cái tên Hướng Thiên tộc dũng khí điên cuồng khiêu chiến với trời. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thua vì thực lực đúng là yếu hơn Thiếu Viêm Hiên kia. Huống chi Thiếu Viêm Hiên cũng mang theo trọng trách của bộ tộc gửi gắm, nên cũng dùng toàn bộ sức lực. Trận thứ 8, Thiếu Viêm Hiên thắng. Tốt tốt tốt, tốt lắm. Huyền Cơ lão tổ cũng không nhịn được, nhích miệng lên cười. Ai cũng biết tính khí điên cuồng, lạnh lùng của hắn. Vạn năm cũng không thấy hắn cười một lần, nhưng vào lúc này, hắn lại nở nụ cười làm nhóm thiên tiên đều hiểu ra tâm tình của Huyền Cơ lão tổ. Hiên nhi tốt tốt, cứ thế mà xông lên, ngươi đã tiến vào vòng 12 người rồi. Huyền Cơ lão tổ nhìn Thiếu Viêm Hiên đằng sau lưng. Lúc này hắn nhắc nhở. Đã tới rất gần ba thứ hạng đầu rồi. Cuối cùng 12 trận chiến ở vòng 3 đã kết thúc. Tìm ra được 12 người đứng đầu. 12 người nhóm Kỷ Ninh cùng đứng trong đại điện chờ Hoàng đế Đại Hạ ban cho ngàn vạn cân nguyên dịch. Hạ Mang Tử Sơn Thương Ngô Thú Kỷ Ninh, Lạp Tháp Chân Nhân Thiếu Viêm Hiên, Mộc Truyền Chân Nhân, Hắc Thạch Chân Nhân, Cửu Tử Chân Nhân, Bạch Long Chân Nhân, Càn Nhất Chân Nhân, Quy Nguyên Chân Nhân, Kim Ô Chân Nhân. Hoàng đế Đại Hạ ở trên đại điện đọc tên từng người lên. Các ngươi là 12 người mạnh nhất trong đại hội tiên duyên lần này. Lúc trước ta đã nói, 12 người thắng, mỗi người được ngàn vạn cân nguyên dịch. Hoàng đế Đại Hạ vung tay lên. Trên không trung xuất hiện 12 bình ngọc màu tím. 12 bình ngọc màu tím chia ra bay về từng người trong đám Kỷ Ninh. Việc này làm nhóm thiên tiên cũng không nhịn được. 12 bình ngọc màu tím chứa ngàn vạn cân nguyên dịch kia thừa đủ để bọn họ phải thèm tới đau cả ruột. Vậy mà 12 đứa nhỏ kia lại được ban cho. Đám người Kỷ Ninh đưa tay nhận lấy. Thần thức vừa đảo qua. Hoa Kỷ Ninh thầm hãi. Bình ngọc màu tím chứa nguyên dịch này cũng là một pháp bảo cực tốt. Có thể chứa được cả ngàn vạn cân nguyên dịch thì đã có giá trị ngang với phi kiếm thiên giai thượng phẩm rồi. Có chấu ngàn vạn cân nguyên dịch này thì nguyên thần thứ hai của ta có thể vọt tới phản hư viên mãn được rồi. Kỷ Ninh thầm tính. Có điều cũng không nên vội. Nguyên thần thứ hai của ta mới dừng lại ở cảnh giới nguyên thần quá ít thời gian. Cần phải thêm thời gian nữa để tìm hiểu thêm. Mỗi một cảnh giới đều sẽ có thêm khả năng hiểu biết về trời đất hơn. Nếu như tiên nhân chuyển thế đã ngộ qua rồi thì cũng không cần phải ở lại. Nhưng Kỷ Ninh lại không phải tiên nhân chuyển thế, nên tốt nhất là ở mỗi cấp độ nên có chút thời gian dừng lại tìm hiểu. Đương nhiên tới khi bản thể đột phá tới nguyên thần thì nguyên thần thứ hai hoàn toàn có thể lao tới cấp độ phản hư. Các ngươi tiến vào trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Bỗng nhiên Hoàng đế Đại Hạ nói. Ta sẽ cho thời gian ở chỗ các ngươi thay đổi. Chúng ta ở bên ngoài chờ một canh giờ thì đại khái các ngươi ở bên trong có thể tính tu 3 ngày. 12 người nhóm Kỷ Ninh đều kinh ngạc. Tới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ tính tu 3 ngày. Quái, khi trước. Hơn 10 vạn người chúng ta vào thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, tốc độ trôi đi của thời gian trong đó vẫn ý hệt như bên ngoài cơ mà làm sao mà bây giờ lại một tiếng ở bên ngoài bằng 3 ngày bên trong thế. Kỷ Ninh nghi hoặc. Kỷ Ninh, tiếng nói của con gấu lông vàng vang lên trong đầu Kỷ Ninh. Xem ra Hoàng đế Vương Triều Đại Hạ ngươi cũng khá là có hiểu biết về đại đạo thời gian đó. Có điều muốn thay đổi tốc độ trôi đi của thời gian thì phải tiêu hao pháp lực rất nhiều. Tuy Hoàng đế Đại Hạ là thuần dương chân tiên thì cũng không dám làm một lúc cho cả 10 vạn người được. Nhưng 12 người các ngươi thì sẽ tạo ra gánh nặng chẳng đáng bao nhiêu. Vù vù vù. 12 người nhóm Kỷ Ninh tiến vào trong bức tranh. Sau đó bức tranh bay về tay của Hoàng đế Đại Hạ. Hạ Mang, ngươi làm gì mà phải để bọn họ tính tu 3 ngày? Xích Cực Chân Quân cười nói. Xem ra ngươi rất coi trọng lần đại hội tiên duyên này. Không phải coi trọng mà đây chính là cống hiến sức lực cho sư tôn. Chẳng những phải cống hiến hết sức mà còn phải tận tâm. Hoàng đế Đại Hạ nói. Hiện tại, Đại hội Tiên Duyên chỉ còn lại 12 người. Những trận chiến vừa rồi cũng gây ra áp lực cho bọn chúng rèn luyện tâm tính. Thật ra bọn chúng đang biến chất rất nhiều. Ta cho bọn chúng 3 ngày chính là để bọn chúng có thể đột phá. Đương nhiên ta sẽ tìm ra 3 thiên tài giỏi nhất cho sư tôn chọn. Đúng vậy, làm việc cho sư tôn thì dốc sức là một chuyện, còn phải tận tâm nữa. Lã Đồng Tân gật đầu. Không trách tại sao Xích Minh đạo tổ lại quý mến Hạ Mang ngươi thế. Đám người Kỷ Ninh xuất hiện trên một ngọn núi. Đỉnh núi rộng trăm trượng nên dĩ nhiên là đủ cho 12 người tính tu. Xung quanh còn có cả vật cản vô hình nên đám Kỷ Ninh cũng không thể ra ngoài phạm vi ngọn núi được. Lúc này cả đám Kỷ Ninh cùng khoanh chân ngồi xuống, không hề nói bất cứ lời nào. Mỗi người đều cảm nhận thấy trong đầu hiện lên rất nhiều tia sáng, không chừng lại có thêm tiến bộ. Chỗ tiến bộ này chính là sự đột phá để họ vươn lên 3 thứ hạng đầu, đây chính là đệ tử của Xích Minh đạo tổ đó. Ai lại không muốn đây? Kỷ Ninh cũng có khát vọng lớn trở thành đệ tử của Xích Minh đạo tổ. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 338 Lạp Tháp chân nhân đánh với Cửu Tử chân nhân. Khi 12 người nhóm Kỷ Ninh đang bế quan tính tu ở trong thế giới Minh Nguyệt Thủy Sơn Đồ thì trên quảng trường Hoàng Thành. 12 cái tên được lần lượt nhắc tới: Hạ Mang, Tử Sơn, Thương Ngô Thú, Kỷ Ninh, Lạp Tháp chân nhân, Thiếu Viêm Hiên, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân, Cửu Tử chân nhân, Bạch Long chân nhân, Càn Nhất chân nhân, Quy Nguyên chân nhân, Kim Ô chân nhân. 12 cái tên đứng đầu đã được tìm ra. Nam Hải ta có Mộc Truyền chân nhân. Bắc Hải ta có Kim Ô chân nhân. Quận Khúc Xương ta có Bạch Long chân nhân. Các ngươi thì tính cái gì? Quận An Thiền ta có tận 2 người là Kỷ Ninh và Lạp Tháp chân nhân cơ. Thiên hạ có 3.600 quận mới có 12 người mà quận An Thiền có tới 2 người, lại còn đều là người Hắc Bạch học cung. Ngũ Phong tiên nhân cười tới rách cả miệng, sái cả quai hàm, cầm hồ lô rượu lên uống cực kỳ sướng, liên tục dùng thần thức truyền âm sao, môn chủ vạn thú môn ha ha, đúng vậy, ta là Ngũ Phong. Đúng vậy, Kỷ Ninh và Tiểu Lôi Thôi kia đều là đệ tử Hắc Bạch học cung. Phải nói thêm nữa là Dư Vi đệ tử Hắc Bạch học cung ta cũng vì bị trúng độc, chứ nếu không thì cũng đã có tên trong 96 người đứng đầu rồi. Không chừng lại cũng có thể vào nhóm 12 người ấy chứ, cái gì, muốn trao đổi đệ tử với Hắc Bạch học cung ta sao, muốn đi quan sát Hắc Bạch đồ của Hắc Bạch học cung à, không thành vấn đề. Đệ tử Hắc Bạch học cung ta cũng sẽ tới xem vạn thú ở vạn thú môn các ngươi, thế có được không? Hướng thiên tộc các ngươi muốn đưa đệ tử tới Hắc Bạch học cung ta sao, việc này. Dù sao Hắc Bạch học cung ta cũng chỉ nằm trong thành An Thiền, có diện tích rất nhỏ. Đệ tử cũng không thể nhiều quá được, cho nên mỗi lần thu đệ tử đều cực kỳ hà khắc. Cái gì, hướng thiên tộc các ngươi muốn phái một đội ngũ sứ giả tới Hắc Bạch học cung ta sao được? Hắc Bạch học cung ta nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt. Cực kỳ nhiều người tìm tới Ngũ Phong tiên nhân. Phải biết rằng hướng thiên tộc, vạn thú môn đều là những thế lực hàng đầu ở vương triều đại hạ, từ thiên tiên lão tổ ở kia, họ biết được Lạp Tháp chân nhân chính là đệ tử của Huyền Vũ đại đế. Hơn nữa Kỷ Ninh lại trói sáng tới vậy. Nên những thế lực lớn này đều cảm thấy kỳ quái. Tự nhiên một môn phái nhỏ như thế mọc ra một tên yêu nghiệt tuyệt thế thì còn coi như là nhà họ có vận may. Thế nhưng lập tức mọc ra tới tận 2 người lận. Tới cả vương triều đại hạ mà mới có 12 người. Hơn nữa lại còn một người là đệ tử của Huyền Vũ đại đế. E là Hắc Bạch học cung này chính là một trong những nơi có số mệnh hội tụ ở vương triều đại hạ ta. Đúng là nơi số mệnh hội tụ. Rất nhiều thế lực lớn đều suy đoán như vậy. Số mệnh nhìn không thấy sờ không được. Nhưng luôn có chỗ số mệnh lớn, tới cả việc chọn vương đô cho đại hạ cũng là do hoàng đế đại hạ mời một vị bản lĩnh lớn tìm nơi số mệnh hội tụ, sau đó bày ra cả đại trận trấn thủ thế giới ở đó. Nhất định phải đưa đệ tử của bộ tộc vào đó. Nơi đó chính là nơi số mệnh hội tụ. Đệ tử bộ tộc ta mà tới đó sẽ giúp cho số mệnh tăng thêm. Ừ, ta cũng phải tới Hắc Bạch Học Cung quan sát Hắc Bạch Đồ mới được. Chủ điện Thiên Mang Điện. Một canh giờ đã trôi qua. Hoàng đế bệ hạ ngồi trên ngai vàng cao cao, trong tay xuất hiện một bức họa. Đúng là pháp bảo Thuần Dương Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Bức họa được mở ra, sau đó 12 đường sáng bay ra từ đó, đáp trên mặt đất. Đúng là đám 12 người Kỷ Ninh, Lạp Tháp chân nhân. Bái kiến bệ hạ. Đám người Kỷ Ninh đều quỳ sát đất. Ừ. Hoàng đế đại hạ vừa lòng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận lờ mờ thấy qua 3 ngày, 12 người dưới kia đều đã có chút tiến bộ. Trong đó hẳn là có người tiến bộ không ít. Bây giờ chính là thời gian quan trọng nhất của Đại hội Tiên Duyên. Cuối cùng trong 12 người các ngươi sẽ tìm ra 3 người. 3 người này chắc chắn sẽ có một người được sư tôn ta chọn làm đệ tử. Hoàng đế đại hạ mở miệng nói. Việc này không thể chậm trễ. Vòng quyết đấu thứ tư bắt đầu luôn. Trận đầu là Lạp Tháp chân nhân Hắc Bạch Học Cung đánh với Tán Tu Cửu Tử chân nhân. Những người khác đều về chỗ tạm nghỉ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đám người Kỷ Ninh, Hạ Mang Tử Sơn đều kinh ngạc. Lạp Tháp chân nhân đấu với Cửu Tử chân nhân. Cửu Tử chân nhân cực kỳ lợi hại. Cho tới giờ vẫn còn chưa lần nào đánh hết sức. Mà Lạp Tháp chân nhân thì lại được nhóm Thiên Tiên lão tổ cực kỳ tôn sùng. Đám Hạ Mang Tử Sơn đã sớm nghe Thiên Tiên lão tổ khen Lạp Tháp chân nhân, bảo cả đám bọn họ phải cẩn thận với Lạp Tháp chân nhân. Dường như Lạp Tháp chân nhân chính là kẻ mạnh nhất. Được Thiên Tiên lão tổ nhắc nhở, cả đám bọn họ đều cực kỳ cẩn thận với Lạp Tháp chân nhân. Lạp Tháp đánh với Cửu Tử. Nhanh như vậy sao? Mà hai người Lạp Tháp chân nhân, Cửu Tử chân nhân cũng liếc mắt nhìn nhau rồi đi tới đại trận phong cấm bên ngoài. Ở chủ điện Thiên Mang Điện, 9 tên Thuần Dương chân tiên tranh luận. Hạ Mang, đầu ngươi lú lẫn rồi à? Xích Cực chân quân cao mày nói. Lúc này mới vòng thứ tư tìm ra 6 người mạnh nhất. Thế mà tại sao ngươi đã cho Cửu Tử chân nhân và Lạp Tháp chân nhân quyết đấu với nhau rồi? Cửu Tử chân nhân kia đã sớm nắm giữ 5 đạo hoàn chỉnh, hơn nữa thần thông, pháp môn của nàng tu luyện đều là loại cực kỳ mạnh mẽ. Người này có thực lực cực kỳ tuyệt vời, hiện giờ mới có xếp hạng 12, nhưng người này hoàn toàn có khả năng đứng đầu. Lạp Tháp chân nhân thì lại là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế. Cũng phải xếp hạng đầu luôn. Để hai người bọn họ đánh nhau thì không phải là sẽ có một kẻ bị loại ra sao? Đúng là quá sớm, hai người bọn họ không nên đánh nhau sớm thế. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng từ tốn nói. Các ngươi tưởng ta không biết Cửu Tử chân nhân lợi hại sao? Hoàng đế đại hạ lắc đầu. Hạ Mang cũng có nỗi khổ. Lã Đồng Tân lắc đầu. Thật ra đã tới tận giờ thì ta cũng nhìn vừa ý được khoảng 8 người, nhưng 12 người lại phải loại ra 6 người, cho nên bất kể ghép cặp thế nào thì trong 8 người ta vừa ý cũng ít nhất bị loại ra 2 người. Hoàng đế đại hạ gật đầu, đúng vậy, tới giờ phút này trong 12 người này có 7 người mạnh nhất là Hạ Mang Tử Sơn bộ tộc ta, Kỷ Ninh Kim Ô chân nhân, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân, Lạp Tháp chân nhân, Cửu Tử chân nhân. Bất kể là ghép cặp thế nào thì cũng phải có 2 trong 7 người này phải đánh với nhau. Ta lại nghĩ, Lạp Tháp chân nhân là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế nên chắc chắn sư tôn sẽ không chọn người này làm đệ tử. Mà Cửu Tử chân nhân lại là nữ tử duy nhất trong 7 người. Cho nên ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, cho luôn Lạp Tháp chân nhân đấu với Cửu Tử chân nhân. Ai thắng thì đi tiếp. Ngươi thật dứt khoát. Không ngờ để Cửu Tử chân nhân đánh với Lạp Tháp chân nhân là vì nàng là nữ tử. Cả đám Thuần Dương chân tiên không khỏi nở nụ cười. 3 người Kỷ Ninh, Dư Vi, Tất Trì Tích Nguyệt ngồi ở phía sau Diên Vương, nhìn về phía đại trận phong cấm xa xa ngoài đại điện. Trong đại trận có hai người là một thiếu niên mập mạp nhích nhác và một cô gái cực kỳ bẩn thỉu. Hai người này đều bẩn vô cùng. Cho đánh với nhau là đúng rồi. Đất chỉ tích nguyệt nói khẽ. Có điều đều rất lợi hại. Dư vi khen. Đúng là lợi hại. Cửu tử chân nhân đã đeo bao tay màu bạc vào. Nàng chưa bao giờ biểu hiện thực lực ra. Tuy ta đã giao đấu với nàng nhưng lần đó nàng vẫn còn chưa dùng tới pháp bảo. Kỷ Ninh cẩn thận xem. Đại sư huyên cũng sâu không lường được. Trận chiến này thật khó đoán. Từng người đều phải chú ý tới trận chiến này, nhưng nhóm Thuần Dương chân tiên thì lại không chú ý lắm. Lạp Tháp chân nhân đệ tử Huyền Vũ Đại Đế. Cửu tử chân nhân đã sớm bị bọn họ phát hiện ra ngộ ra năm đạo hoàn chỉnh, lại có thân thể như pháp bảo. Đánh rồi. Đất chỉ tích nguyệt nhìn chằm chằm vào. Kỷ Ninh cũng phải rụt con ngươi lại. Cuối cùng cũng đánh rồi. Cửu tử chân nhân thật đáng sợ. Cửu tử chân nhân kia chưa từng đánh hết sức lần nào. Khi giao đấu với mình cũng chỉ là dây dưa. Nhưng lúc này cửu tử chân nhân đấu với Lạp Tháp chân nhân thì lại chủ động tấn công điên cuồng. Cửu tử chân nhân đeo bao tay vào làm cho sáu bàn tay biến thành vũ khí cực kỳ đáng sợ. Giết! Khi thì như đao, sắc bén vô cùng. Khi thì như nước, nhẹ nhàng quấn quanh. Cửu tử chân nhân quấn lấy Lạp Tháp chân nhân tấn công điên cuồng. Hai người bọn họ đều thi triển ra thần thông biến thành hai người cao lớn ba đầu sáu tay. Đây là đại đạo gì vậy? Kỷ Ninh nhíu mày. Đòn tấn công của cửu tử chân nhân thật quá kỳ quái, tạo cho người khác một cảm giác gì đó khó chịu. Các loại đòn tấn công không ngừng được thay đổi, cực kỳ khó lường. Chắc chắn không phải loại nổi tiếng. Ít nhất là ta chưa bao giờ thấy đại đạo này. Đại đạo sinh tử tiểu cô nương này thật có giá tâm. Đại đạo sinh tử là một đạo đạo cấp cao cực kỳ khó đi. Vậy mà nàng lại dám đi đại đạo này. Lã Đồng Tân lắc đầu thổn thức. Có điều nếu đạt tới cảnh giới nhất định ở đại đạo này thì việc độ kiếp thành thiên tiên cũng sẽ dễ dàng đi không ít. Thái cực, kiếm đạo, đao đạo chỉ là những đạo vận dụng kỹ xảo. Còn đạo đạo sinh tử lại chính là đạo ẩn chứa ảo diệu của sống chết, đồng thời còn ẩn chứa cả kỹ xảo thay đổi sống chết. Đây là một loại đạo vừa ảo diệu của nhiều loại đạo lại vừa là đại đạo có kỹ xảo thi triển cực kỳ khó tu luyện. Thậm chí so với kiếm đạo, đao đạo thì nó còn khó hơn rất nhiều. Thú vị đây! Nữ tử kia quả thật lợi hại. Cửu tử chân nhân điên cuồng tấn công. Khi thì hung áp như tử thần vẫy gọi, khi thì nhẹ nhàng như cái vuốt của mẹ. Sống chết thay đổi làm cho Lạp Tháp chân nhân bị chèn ép trong lúc nhất thời. Có điều, Lạp Tháp chân nhân thật sự quá vững chãi, vừa thi triển ra đại thần thông Huyền Vũ lại vừa thi triển ra đại đạo Thái Cực. Trong lúc nhất thời, Lạp Tháp chân nhân như cái mai rùa quay tròn, phòng thủ không có kẽ hở. Đại thần thông Huyền Vũ vốn là loại chuyên phòng thủ, mà đại đạo Thái Cực thì lại còn chuyên phòng thủ hơn nữa. Đáng chết! Cửu tử chân nhân tức giận gầm lên điên cuồng hơn cả trước. Lạp Tháp chân nhân lại cực kỳ nhàn nhã. Sáu cánh tay tạo thành sáu cái bàn quay đỡ lại toàn bộ đòn tấn công. Phù! Giống như con rắn nhà độc. Lạp Tháp chân nhân vẫn phòng thủ kín kẽ như cái mai rùa từ lúc đầu tới giờ bỗng nhiên đột ngột chọc một bàn tay ra. Tay hắn như một con rắn đâm thẳng ra đòn đánh hung hăng đánh đúng vào chỗ sơ hở của cửu tử chân nhân làm cho hõm vai của nàng bị chặt đứt, một cánh tay bay ra. Vù vù. Sau khi ra tay xong, Lạp Tháp chân nhân đột nhiên trở nên cuồng bạo như một ngọn núi lửa ngủ yên bỗng phu trào. Sáu bàn tay của hắn như sáu con rắn độc cực kỳ hung hãn. Phòng thủ tới không có kẽ hở. Tấn công thì lại cay độc đáng sợ. Tới hay lắm. chỉ sợ ngươi không rụt lại được thôi. Cửu tử chân nhân lại không sợ mà còn lấy làm vui mừng. Nếu quả thật đối phương cứ thế phòng thủ thì không chừng nàng bị tiêu hao hết thần lực mà thua oan ấy chứ. Cửu tử chân nhân lập tức lao thẳng lên đối công, đồng thời cánh tay vừa đứt của nàng cũng nhanh chóng mọc ra. Hai người đúng là có đủ thực lực để đứng đầu. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit Phong chương 339 bí thuật điệp lãng. Phù phù phù phù phù phù. Sáu bàn tay của Lạp Tháp chân nhân như sáu con rắn độc vô cùng mạnh, cực kỳ tàn nhẫn, tạo ra thế công mãnh liệt như mưa rền gió lốc. Từng chiêu đều là sát thủ, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội đánh bại luôn Cửu tử chân nhân. Dù sao hiện tại Cửu tử chân nhân cũng vừa mới cụt mất một cánh tay, chỉ còn lại có năm cánh tay. Ha ha ha, ha ha ha. Cửu tử chân nhân phát ra tiếng cười khoái chí. Mỗi một trường của nàng như ẩn chứa cả sống chết trong đó, làm cho người xem thầm cảm thấy bị đè nén. Nàng điên cuồng ngăn cản thế tấn công của Lạp Tháp chân nhân. Thậm chí nàng còn chủ động dùng thân thể để ngăn cản, tranh thủ thời gian. Lạp Tháp chân nhân điên cuồng tấn công. Cửu tử chân nhân thì lại gắng sức chống đỡ cho tới lúc cánh tay kia mọc ra. Hỏng rồi. Kỳ Ninh, Dư Vi, Đất Trì Tích Nguyệt vừa xem vừa cảm thấy căng thẳng. Khi trước Cửu tử chân nhân có 5 cánh tay mà Lạp Tháp chân nhân vẫn không thể nào một lượt đánh đối phương thua luôn. Bây giờ đối phương đã chống đỡ để cánh tay mọc lại thì Lạp Tháp chân nhân sẽ càng khó đánh bại đối phương hơn. Đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế chỉ có như vậy thôi sao? Tới cả tán tu Cửu tử chân nhân mà cũng không đánh bại được sao? Trong Thiên Mang Điện, đám thiên tiên lão tổ nghi hoặc. Dưới con mắt của bọn họ, nếu đã có thân phận là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế thì chắc chắn phải bất phàm, chứ nếu không thì đúng là làm mất thể diện của Huyền Vũ Đại Đế quá. Lã Động Tân nhìn về phía xa, mỉm cười, trận chiến này khá thú vị. Cửu tử chân nhân kia hiểu rất sâu đại đạo sinh tử, thậm chí ta còn nghi rằng nàng phải có ký ức của vài kiếp. Nàng ta chắc chắn là một trong những người mạnh nhất. Nhưng chẳng lẽ Lạp Tháp chân nhân có thể thua sao? Thua cũng không có gì lạ. Xích Cực chân quân cũng nói. Chẳng lẽ người sau này có thể trở thành thiên tiên thì nhất định không thể thua sao? Đế Hạo lắc đầu. Đám thuần dương chân tiên bọn họ cũng hiểu được mức độ kịch tính của trận chiến kia. Dưới con mắt của bọn họ, Lạp Tháp chân nhân và Cửu tử chân nhân đều đã xuất ra toàn bộ kỹ năng. Lạp Tháp chân nhân thủ tới kín không kẽ hở, công cũng điên cuồng, nhưng nếu không làm gì được đối phương thì đúng là rất nguy hiểm. Lạp Tháp chân nhân đang điên cuồng tấn công thì bỗng nhiên khựng lại. Rồi bắt đầu chuyển sang một loại nhịp điệu chiến đấu khác. Đây là cái gì? Bỗng nhiên sắc mặt của Cửu tử chân nhân biến đổi. Lúc này, Lạp Tháp chân nhân cực kỳ bình tĩnh. Sáu bàn tay của hắn biến đổi gần như là trong khoảng khắc có 4 cánh tay phòng ngự, 2 tay tấn công. Từng đòn tấn công của Lạp Tháp chân nhân như từng cơn sóng mãnh liệt cuộn trào, sóng sau xô sóng trước. Thế phòng thủ của hắn như bước lấy đà, thế tấn công giống như bước nhảy. Một bên chạy đà một bên nhảy vọt. Dưới loại nhịp điệu đặc biệt này, thế tấn công của Lạp Tháp chân nhân càng ngày càng mãnh liệt. Từng đòn tấn công như những cơn sóng chồng lên nhau làm cho Cửu tử chân nhân cực kỳ lúng túng. Đây, rốt cuộc là cái gì thế này? Thậm chí Cửu tử chân nhân còn không lý giải nổi. Từng đợt sóng sau càng thêm mãnh liệt hơn. Oanh! Bỗng nhiên cả sáu cánh tay của Lạp Tháp chân nhân cùng được đánh ra. Sáu bàn tay đều ở trạng thái nắm chặt, giống như con huyền quy đâm sầm vào trụ trời huỳnh. Cửu tử chân nhân bị đánh bay ra sau. Thân thể bị nứt toát ra, bắn đầy máu tươi. Máu tươi bắn tung tóe. Vù! Lạp Tháp chân nhân cất bước tới trước mặt Cửu tử chân nhân. Sáu nắm tay của hắn đồng thời đánh ra lần thứ hai. Ta nhận thua. Một tiếng không cam lòng của Cửu tử chân nhân vang lên. Nàng đã gần như là không còn hơi sức đâu để tránh nữa. Lúc này Lạp Tháp chân nhân mới dừng tay. Đường vân như mai rùa trên người hắn cũng biến mất, thân thể trở về dáng vẻ bình thường. Cửu tử chân nhân mang bộ mặt bẩn thỉu tràn đầy vẻ không cam tâm nhìn Lạp Tháp chân nhân. Lạp Tháp chân nhân, cảnh giới của ngươi rõ ràng chỉ cao có thế. Mặc kệ là phòng thủ hay tấn công, ta đều có thể đỡ được. Nhưng vì sao chiêu thức cuối cùng của ngươi lại làm cho ta cảm thấy càng đánh càng phải cố rồi cuối cùng ta phải thua? Lạp Tháp chân nhân cười. Đây chính là phương pháp chiến đấu mà sau khi hắn tìm hiểu được Đại Thần Thông Huyền Vũ mới ngộ ra. Khi trước, lúc kế thừa Đại Thần Thông Huyền Vũ, hắn đã phải phát ra lời thề thiên đạo nên không thể nào truyền ra ngoài chút nào. Việc này có liên quan tới một số điều bí ẩn của Huyền Vũ Đại Đế nên không thể truyền ra ngoài được. Loại phương pháp chiến đấu này có tên là gì vậy? Cửu tử chân nhân hỏi. Điệp Lãng Lạp Tháp chân nhân mở miệng nói. Điệp Lãng, từng cơn sóng chồng lên sóng, thân ta bị vây trong đó thì chắc chắn chỉ có bại vong. Rõ ràng ta không hề yếu hơn ngươi, nhưng rồi ta vẫn phải thua. Điệp Lãng, Điệp Lãng. Cửu tử chân nhân đi ra ngoài. Nàng thầm nhắc đi nhắc lại hai từ Điệp Lãng. Thậm chí nàng có cảm giác rằng nếu nàng hiểu ra được huyền bí của Điệp Lãng, thì nàng sẽ có hy vọng vượt qua độ kiếp trở thành thiên tiên. Đây chính là vận may của nàng, nhưng nếu không ngộ ra thì e là tới kiếp thứ 9 này vẫn cứ độ kiếp thất bại. Trong chủ điện Thiên Mang Điện, gần ngàn thiên tiên lão tổ đều nhíu mày. Tuy tầm mắt của bọn họ đều rất cao nhưng không thể nào hiểu được tại sao hai người rõ ràng đều là thần ma luyện thể, thần thông và đạo đều không kém nhau bao nhiêu. Thậm chí cửu tử chân nhân còn hơi nhỉnh hơn chút. Nhưng vì sao cuối cùng lại thua? Thua như kiểu cửu tử chân nhân rơi vào một trận sóng cuộn trào vô tận, có cố giãy giụa cũng vô dụng. Cuối cùng bị trận sóng nhấn chìm. Sao lại thế? Sao có thể như vậy được? Không hiểu. Những thiên tiên lão tổ kia đều cảm thấy trong đó có ẩn giấu cái gì đó rất kỳ diệu. Đây chính là một loại bí thuật chiến đấu. Nhưng không ai có thể lý giải nổi. Không hổ là đệ tử Huyền Vũ Đại Đế. Bọn họ chỉ có thể nói như vậy. Điệp Lãng, chín tên thuần dương chân tiên nhóm Hoàng Đế Đại Hạ cũng phải lộ ra vẻ sợ hãi. Thế là quá đủ để xem rồi. Bắc Địa Tiên Ông lắc đầu thổn thức, Lạp Tháp chân nhân kia quả nhiên có nhận thức kinh người. Tới cả bí thuật của Huyền Vũ Đại Đế mà cũng có thể ngộ ra chút ít tinh túy. Xem trận chiến vừa rồi, ta lại nhớ tới cảnh tượng lúc còn làm môn hạ đi nghe Đại Đế giảng đạo. Khủng khiếp, Lã Đồng Tân cũng sợ hãi than. Lợi hại. Hoàng Đế Đại Hạ cũng có chút hâm mộ. Huyền Vũ Đại Đế không hổ là người bản lĩnh lớn, trong mắt Xích Cực chân quân hiện lên vẻ bội phục. Thật ra tới tầng cấp như bọn họ thì đều có thể hiểu ra chỗ ảo diệu của thuật Điệp Lãng trong tay Lạp Tháp chân nhân. Đây là một loại tấn công liên miên không dứt, chất chồng tích tụ càng ngày càng mạnh, thực lực bùng nổ cũng theo đó mà tăng lên đáng sợ. Cho dù có môn bí thuật này trong tay, nhưng muốn hiểu được, thi triển được thì còn phải xem tâm tính, nhận thức của bản thân thế nào. Bọn họ cũng chỉ có thể biết được chỗ ảo diệu đó là thế nào. Cái này gọi là biết dễ làm khó biết là một chuyện, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Ta có thể thấy được sự huyền diệu trong thuật Điệp Lãng của Lạp Tháp chân nhân. Nhưng nếu mà Đại Đế tự mình thi triển thì mức độ huyền diệu còn phức tạp lên hàng tỷ lần. Lã Đồng Tân than thở. Tinh túy giải thân thông huyền vũ của Huyền Vũ Đại Đế nằm ngay ở một chữ điệp này. Kỷ Ninh cũng nhíu mày. Hắn lờ mờ cảm nhận được bí thuật chiến đấu của Lạp Tháp chân nhân ẩn chứa một loại ảo diệu trên trời nào đó. Thậm chí hắn còn cảm thấy cả dáng dấp của đại đạo Thái Cực trong đó. Nhưng do hắn không đi theo Thái Cực nên cũng không hiểu ra. Dư Vi, nàng cảm thấy thế nào? Kỷ Ninh hỏi Dư Vi ở bên. Dư Vi cũng là người đi đại đạo thái cực. Không hiểu, thật quá huyền diệu, sâu không lường được. Ta còn lờ mờ cảm thấy cả tinh túy của đại đạo thái cực trong đó, nhưng đó cũng chỉ là một phần của bí thuật này. Hẳn là đại sư huyên mới chỉ nắm phần da lông bên ngoài của loại bí thuật này thôi. Dư Vi cũng chẳng hiểu hơn là mấy. Nàng thật sự đoán không ra bí thuật này là gì. Dưới vẻ mặt nghi hoặc của Thiên Tiên lão tổ, vẻ mặt ngây ngô của đám Kỷ Ninh, trận chiến này cứ như thế kết thúc. Người đầu tiên trong nhóm 6 người đứng đầu đã được tìm ra Lạp Tháp chân nhân. Oang! Bỗng nhiên ở chủ điện Thiên Mang điện có một dao động đạo giáng xuống. Sao? Ánh mắt đồng loạt nhìn về chỗ dao động giáng xuống. Chỉ thấy sau lưng một Thiên Tiên lão tổ của Thương Ngô tộc, xung quanh Thương Ngô thú đang xuất hiện từng luồng gió đen. Ngộ đạo ra sao? Lại hiểu được thêm một đạo hoàn chỉnh. Không ngờ lại có thể xem chiến đấu ngộ ra đạo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Thông thường trong quá trình chiến đấu xuất hiện đột phá mới là bình thường vừa phải. Nhưng Thương Ngô thú rõ ràng đang ngồi xem chiến đấu, dưới bầu không khí căng thẳng, vậy là đột nhiên hiểu được một đạo hoàn chỉnh. 12 vạn tượng chân nhân nhóm Kỷ Ninh, Hạ Mang Tử Sơn Thiếu Viêm Hiên, Hắc Thạch chân nhân, Mộc Truyền chân nhân, Bạch Long chân nhân, Kim Ô chân nhân đều cảm nhận được uy hiếp. Vốn Thương Ngô thú có thực lực rất mạnh rồi. Hiện tại lại ngộ ra thêm một đạo hoàn chỉnh. Thì lập tức biến thành một đại địch thật sự. Đây, đây. Hoàng đế đại hạ ngồi trên cao cũng phải lắc đầu cười khổ, nhìn về phía những thuần dương chân tiên khác. Các vị, các ngươi nói xem hiện tại nên ghép cặp thế nào cho tốt đây? Tên kia vừa mới đột phá, nắm giữ tổng cộng 5 đạo. Hơn nữa hắn lại hiểu được đạo phong hành trong ngũ hành. Nên vốn đã an hiểu về tốc độ thì giờ chắc chắn sẽ càng khủng khiếp hơn. Lúc trước tất cả các đôi đều đã được tính ra để ghép với nhau. Nhưng Thương Ngô thú lại đột nhiên ngộ ra một đạo. Hắn vốn là kẻ có thực lực rất mạnh, hiện tại lại càng kinh người hơn. Ta cũng thấy tên Thương Ngô thú kia khá được đấy. Lã Đồng Tân mở miệng cười nói. Đang xem chiến đấu mà lại có thể đột phá được. E là người này cũng có số mệnh không thấp đâu. Lúc trước đã khủng khiếp, lại chưa bao giờ đánh hết sức. Hiện tại đột phá thì e là thực lực cũng không kém gì Cửu Tử chân nhân. Thật rắc rối. Hoàng đế đại hạ suy tư. Nhất thời những suy tính về việc ghép đôi cũng phải đổi khác. Vốn hoàng đế đại hạ còn tính rằng Thương Ngô thú được xếp hạng 8-9 gì đó trong 12 người. Nhưng hiện giờ thì chắc phải xếp vào hạng 3-4 rồi. Tự nhiên đột phá ở chủ điện Thiên Mang điện thì dĩ nhiên là gây chú ý cho nhiều người. Có điều vị Thiên Tiên lão tổ có lông mi dài của Thương Ngô tộc đang cực kỳ kích động. Sau khi nhìn thấy đệ tử Thương Ngô thú mở mắt ra, vị Thiên Tiên lão tổ này lập tức nói tốt tốt tốt, thú nhi, ngươi đột phá thì hay quá rồi. Đúng vào lúc này lại có thể đột phá ở trong Thiên Mang điện thì đúng là ông trời chiếu cố. Lần này nhất định chúng ta có thể tới hạng nhất rồi. Thậm chí vị Thiên Tiên lão tổ này còn nhìn ra được quang cảnh huy hoàng sau này của Thương Ngô tộc. Vì cái gì mà từ trước tới nay Thương Ngô tộc phải thần phục Hạ Mang tộc? Nếu có Xích Minh đạo tổ ở sau lưng, sau này Thương Ngô tộc của hắn sẽ có thể phát triển ngang vai ngang vế với Hạ Mang tộc. Trận thứ hai vòng thứ tư sẽ là Bạch Long chân nhân Thần Long Sơn đấu với Thương Ngô thú Thương Ngô tộc. Giọng nói của Hoàng đế Đại Hạ vang vọng cả chủ điện Thiên Mang điện, đồng thời cũng vọng ra cả quảng trường hoàng thành rộng lớn. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 340 Kỷ Ninh đánh với Thiếu Viêm Hiên. Trận thứ hai, Thương Ngô thú chiến thắng Bạch Long chân nhân. Đã đi tới tận bây giờ thì mỗi người đều là yêu nghiệt tuyệt thế. mọi người đều không hẹn mà cùng bỏ qua các loại pháp thuật thần niệm tấn công, bởi vì thi triển bí thuật pháp bảo bằng nguyên lực gần như là không uy hiếp nổi đối thủ. Tất cả mọi người đều dựa vào thần thông để chiến đấu. Kỳ Ninh cũng bỏ qua tiểu thiên kiếm trận. Quang Vũ, Thương Ngô Thu chiến đấu điên cuồng với Bạch Long chân nhân. Hai người bọn họ đều thi triển ra thần thông pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay rồi thi triển những thần thông khác. Bạch Long chân nhân hóa cả người thành một con rồng thần trắng tuyết. Thương Ngô Thu thì lại bùng nổ tốc độ làm người khác thầm hãi. Chỉ thấy cuồng phong gào thét, sấm sét từ cuồng phong đánh ra. Giữa những luồng sấm sét lại thấy bóng người Thương Ngô Thú. Hắn có chợp ẩn chợp hiện, với tốc độ vô cùng kinh người. Trong lúc nhất thời như kiểu có một đám Thương Ngô Thú đang đánh với Bạch Long chân nhân vậy. Tốc độ thật đáng sợ. Thân pháp T-A-A-T kinh người. Tất cả mọi người đều thầm hãi. Kỷ Ninh, Hạ Mang Tử Sơn, Lạp Tháp chân nhân đều trầm lòng xuống. Nếu tính về tốc độ thì Thương Ngô Thú đúng là đứng đầu đại hội tiên duyên này, hơn nữa hắn lại vừa đột phá nên tốc độ thân pháp của hắn lại càng vươn xa cảnh giới có thể tưởng tượng nổi. Thật ra trong chiến đấu tốc độ của thân pháp còn quan trọng hơn cả lực lượng. Thương Ngô Thú thật đáng sợ. Một chiêu ra là đã biến đổi trời. Chỉ riêng nhờ vào tốc độ thân pháp thôi là hắn đã cực kỳ đáng sợ rồi. Không thể nghi ngờ. Trong khi hai tên thần ma luyện thể mạnh mẽ chiến đấu, Thương Ngô Thú muốn đánh là đánh, muốn lui là lui, hoàn toàn nắm trong tay cuộc diện. Mặc dù Bạch Long chân nhân rất mạnh nhưng khi phải đối mặt với tốc độ chóng mặt của Thương Ngô Thú thì không có đối sách nào, cuối cùng chỉ còn nước bại trận. Người thứ hai trong sáu người mạnh nhất đại hội tiên duyên là Thương Ngô Thú. Tốt, tốt, tốt. Vị thiên tiên lão tổ mi dài của Thương Ngô tộc cực kỳ kích động. Hai trong mắt sáng quắc lên. Hắn chính là thiên tiên lão tổ nên được quyền đi lại. Cho tới bây giờ, theo lý thuyết thì những cặp đấu cũng không có sự chênh lệch quá lớn. Nhưng Thương Ngô Thú lại dựa vào tốc độ của thân pháp làm đối phương không thể làm gì nổi. Nếu cứ thế này thì ngôi vị trong ba người đầu cũng là vật trong tay. Hoàng đế đại hạ lại mở miệng trận thứ ba vòng thứ hai Kỷ Ninh Hắc Bạch Học Cung đấu với Thiếu Viêm Hiên Thiếu Viêm tộc. Âm thanh vang vọng khắp nơi cùng chốn. Kỷ Ninh ngồi sau lưng Diên Vương cũng phải rụt con ngươi lại. Thiếu Viêm Hiên Thiếu Viêm tộc thù hận của mình với Thiếu Viêm tộc đã sớm được mọi người biết tới. Hiện giờ đối thủ của mình lại chính là Thiếu Viêm Hiên sao? Kỷ Ninh. Dư Vi nắm lấy tay Kỷ Ninh. Nhìn Kỷ Ninh. Cẩn thận. Ừ. Kỷ Ninh gật đầu. Tới giờ phút này, không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào được. Ở một chỗ khác, sắc mặt của Huyền Cơ lão tổ cũng hơi biến đổi. Kỷ Ninh hắn đã sớm nghĩ cách giết Kỷ Ninh. Nhưng nếu tính với việc trở thành đệ tử của Xích Minh đạo tổ thì việc diệt trừ Kỷ Ninh có tầm quan trọng thấp hơn nên hắn đã sớm bỏ qua. Việc mà hắn muốn nghĩ bây giờ chính là làm cách nào cho Thiếu Viêm Hiên lên được ba người đầu tiên. Hiên nhi. Huyền Cơ lão tổ truyền âm nhắc nhở Thiếu Viêm Hiên. Tên Kỷ Ninh kia chính là kiếm tiên. Cực kỳ giỏi sát phạt. Ngươi không cần phải cứng đối cứng với hắn. Huống chi ngươi cũng không an hiểu cứng đối cứng. Cứ lấy cái dài của ngươi đánh với cái ngắn của hắn là ngươi hoàn toàn có thể thắng. Thiếu Viêm Hiên gật đầu nhẹ. Trận chiến này có tầm quan trọng vượt xa sự sống chết. Vù. Lúc này Thiếu Viêm Hiên bước ra ngoài đại điện. Hạ Mang, ngươi vừa mới để Kỷ Ninh đánh với Thiếu Viêm Hiên thì không hiểu tại sao ta lại thấy không khí trong Thiên Mang Điện có vẻ không thoải mái lắm. Ánh mắt của nhóm thiên tiên kia nhìn Kỷ Ninh và Thiếu Viêm Hiên có vẻ gì đó khá là kỳ quái vậy. Lã Đồng Tân khó hiểu. Mấy vị thuần dương chân tiên khác cũng đều phát hiện ra điều này. Hoàng đế đại hạ cười ha ha nói các vị còn chưa biết đó thôi. Thật ra Kỷ Ninh đã có ăn oán khá lớn với Thiếu Viêm tộc. Mà lại còn là truyền kỳ nữa. Truyền kỳ đám người Lã Đồng Tân cẩn thận lắng nghe. Bọn họ cũng chỉ mới đến lúc đại hội tiên duyên bắt đầu nên cũng không biết nhiều thông tin về những thiên tài vạn tượng chân nhân của vương triều đại hạ. Vì thế nên dĩ nhiên cũng chẳng biết chuyện giữa Kỷ Ninh và Thiếu Viêm tộc. Chỉ có hoàng đế đại hạ nhờ thu thập tình báo nên mới biết được việc giữa Kỷ Ninh và Thiếu Viêm tộc. Thiếu Viêm tộc có một đệ tử tên là Thiếu Viêm Nông, là thủ lĩnh kế nhiệm của bộ tộc. Cuối cùng Thiếu Viêm tộc kia bố trí tử sĩ đi ám sát, nhưng lại bị nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh giết chết. Hoàng đế đại hạ cười ha hơn a nơ o y. Các ngươi đã hiểu được ân oán giữa Thiếu Viêm tộc và Kỷ Ninh rồi chứ? Tám gã thuần dương chân tiên khác đều giật mình. Hạ Mang, ngươi thật không có lòng tốt chút nào. Đã biết bọn chúng có thù oán với nhau như thế, lại còn cố ý mà cho bọn chúng ở cùng một chỗ. Có điều, nếu đã có hận thù như thế thì nhất định sẽ chém giết rất điên cuồng. Đúng, trận chiến này sẽ rất thú vị đây. Sáu người đứng đầu đã tìm ra tới hai người. Trong hai người Kỷ Ninh và Thiếu Viêm Hiên chỉ có một người được tiến vào sáu người kia chỉ cần bước vào được. Là sẽ chỉ còn cách ba người đứng đầu có một bước. Đệ tử Xích Minh Đạo Tổ phải là ta. Ánh mắt của Thiếu Viêm Hiên lạnh như băng. Hắn là một kẻ rất khiêm tốn. Kẻ có danh tiếng lớn nhất trong thế hệ trẻ ở Thiếu Viêm tộc chính là Thiếu Viêm Nông. Hắn lại trái ngược với Thiếu Viêm Nông trước nay vẫn luôn tiềm tu, mục tiêu của hắn chính là độ kiếp trở thành Thiên Tiên Lão Tổ Trường Sinh tự do tự tại. Hắn chẳng thèm để ý tới cái tên Thiếu Viêm Nông mình đầy lụa là kia. Dựa vào Lão Tổ yêu triều thì cũng chỉ kiêu ngạo ngang ngược được nhất thời mà thôi. Đệ tử Đạo Tổ. Cơ hội này đúng là dù có chuyển thế ngàn vạn lần cũng khó gặp. Ta phải nắm thật chặt. Thiếu Viêm Hiên đi vào đại trận phong cấm, nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa. Tam giới vốn thần bí khó lường. Nếu ta trở thành đệ tử của Xích Minh Đạo Tổ thì ta sẽ có thể đi dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. Kỷ Ninh rất hiểu. Bản thân cố gắng chỉ là một mặt, kỳ ngộ cũng là một mặt quan trọng khác. Nếu như không có phương pháp quan tưởng nữ hoa đồ, mà cứ để theo phụ thân chỉ điểm từ nhỏ rồi cố gắng thì có lẽ cũng sẽ không bao giờ vượt qua được phụ thân, tu luyện mấy trăm năm thì cũng may lắm mới trở thành nhân vật quan trọng ở quận An Thiền là cùng. Nhưng có nữ hoa đồ, Kỷ Ninh vùng lên bước từng bước nhanh hơn ít nhất là 10 lần. Nếu không có nữ hoa đồ, khi trước tiến vào thủy phủ e là đã chết trong đó. Nghiêm khắc mà nói, không có nữ hoa đồ, tư chất của Kỷ Ninh thật sự không đủ cao để với tới mức được thủy phủ Na-di vào bên trong. Một bước nhanh từng bước nhanh lên. Muốn cao hơn, xa hơn, mạnh hơn, thậm chí trở thành người bản lĩnh lớn ở tam giới thì nhất định phải biết nắm lấy từng cơ hội. Ta nhất định phải có thứ hạng nằm trong ba người đầu, thậm chí là phải đứng đầu. Kỷ Ninh nhìn Thiếu Viêm Hiên. Thiếu Viêm Hiên kia chính là vật cản quan trọng trên con đường tu tiên của ta. Nhất định phải giết chết. Ánh mắt của hai người đối nhau. Khi ánh mắt va chạm vào, ai cũng đều nhìn ra khí thế đoạn tuyệt của hai người này. Có hắn thì không có ta thì không có hắn. Oanh oanh. Thân thể của hai người cùng lóe lên. Cả hai đều biến thành người cao lớn ba đầu sáu tay. Sáu bàn tay Kỷ Ninh cầm sáu thanh tiên kiếm. Còn sáu bàn tay của Thiếu Viêm Hiên thì lại cầm sáu cây roi dài. Kỷ Ninh, tuy kiếm thuật của ngươi lợi hại, nhưng ta lừa vừa khéo khắc chế được ngươi. Ngươi nhất định phải thua. Giọng nói của Thiếu Viêm Hiên vang lên khắp cả lồng ngự. Sáu cánh tay của hắn quật ra. Chỉ thấy sáu cây roi cùng bay múa. Mỗi một cây roi đều uốn lượn quật xuống như một con rắn đen đang trườn bò. Ở đầu cây roi còn có một cái dùi nhọn, mặt trên trải đầy phù văn. Từng luồng dao động mạnh mẽ tràn ngập ra. Thiếu Viêm Hiên, một khi ngươi để ta tới gần thì nhất định là ngươi sẽ phải thua. Âm thanh của Kỷ Ninh cũng cực kỳ hùng hồn. Hai người nói đều có chút đạo lý, nhưng thật ra là muốn lay chuyển đạo tâm của đối phương. Đến tầng cấp như bọn hắn, chỉ cần đạo tâm hơi suy chuyển thôi là thực lực đã bị kém đi một chút rồi, mà vào lúc quan trọng thì một chút thôi cũng đủ để thua rồi. Kỷ Ninh suy ngẫm. Thiếu Viêm Hiên là cao thủ dùng roi. Một khi bị cây roi của hắn cuốn lại là những cây roi khác sẽ phủ tới. Không chừng thua luôn, cho nên tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội. Nếu đã không đánh cứng được, thì trận này cứ lấy linh hoạt mà đánh. Với bất kỳ đối thủ nào cũng phải có sách lược chiến đấu riêng. Đột nhiên, hai người vốn đang nói với nhau đã bắt đầu lao tới đối phương. Trận chiến lập tức bắt đầu. Xoẹt xoẹt. Xung quanh Kỷ Ninh nở rộ ra thủy hỏa liên hoa. Hắn đứng ở giữa thủy hỏa liên hoa. Thủy hỏa liên hoa có thể cản trở được roi của đối phương. Tuy chỉ là hơi ảnh hưởng nhưng trong chiến đấu cũng có trợ giúp rất lớn. Âm âm âm âm âm âm. Ba đường roi quật thẳng xuống, phát ra tiếng như sấm rền. Khí thế bá đạo như ba con dao long, ba đường roi còn lại thì lặng yên không tiếng động luồn lách ra đánh lén như con rắn độc, làm cho Kỷ Ninh rơi vào thế bị bao vậy. Kỷ Ninh múa tiên kiếm đồng thời cố gắng tìm cách tiếp cận đối phương. Tới càng gần thì ưu thế của mình càng lớn roi. Chính là vũ khí cần phải có không gian thì mới thi triển được. Khoảng cách càng nhỏ thì khả năng uy hiếp của roi càng yếu. Xẹp xẹp xẹp. Kiếm quang như tơ hiện lên giữa không trung tạo thành từng đường tơ cắt xuống những cây roi. Sợi tơ bay múa mang theo sự dẻo dai vô cùng, liên miên không dứt. Lực lượng quá mạnh. Vừa giao chiến là Thiếu Viêm Hiên đã cảm giác được sự đáng sợ của Kỷ Ninh. Mặc dù Kỷ Ninh không hề đánh cứng đối cứng, chỉ cần dựa vào kiếm pháp như nước là đã đánh bay được từng cây roi ra. Mỗi lần kiếm quang va chạm với roi là đều tạo ra lực chấn động kinh người. Thiếu Viêm Hiên cảm thấy sáu cánh tay của mình hơi run lên, cây roi do hắn thi triển ra lần lượt bị đánh bay sang một bên. Khi đã thi triển ra trích tinh thủ, lực lượng của Kỷ Ninh đúng là chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngũ Phong Tiên Nhân, Bạch Thúc, Tiểu Thanh ở Hắc Bạch Học Cung và cả Dư Vi, Uất Trì Tích Nguyệt đều căng thẳng. Huyền Cơ Lão Tổ cũng hồi hộp. Hai người Kỷ Ninh và Thiếu Viêm Hiên mới giao chiến nên vẫn còn cẩn thận thăm dò đối phương, không để cho đối phương có cơ hội. Giết hắn, giết hắn. Con ngươi hẹp dài của Huyền Cơ Lão Tổ lóe ra sự lạnh lẽo, lặng yên nói. Bỗng nhiên, chỉ thấy trong đại trận phong cấm xa xa, sáu cánh tay của Thiếu Viêm Hiên cũng biến đổi. Mặt ngoài cánh tay bắt đầu xuất hiện chi chút vảy màu đen, giống như biến thành một con rắn. Cánh tay của hắn lập tức trở nên mềm mại không xương. Cây roi khi trước hung mạnh thì giờ lập tức trở nên mềm mại, điên cuồng chói về phía Kỷ Ninh.